Chương 2440, là khảo đề còn là vấn đề. Lời này coi như hoàn toàn không giống. Hài lòng Tần Trần trả lời là một chuyện, có thể từ Tần Trần trả lời bên trong, có thể để cho cái này vị đỉnh tiêm bát phẩm chí tôn đan sư đều có chỗ lĩnh ngộ, dư vị, vậy đã nói rõ Tần Trần nói lời, có khác ý mới. Lúc này, đông đảo đệ tử, nhao nhao âm thầm tán thưởng lên đến. Mà theo lấy một vị đạo tông, hai vị thượng vị trưởng lão, bốn vị đạo tử, thất vị thủ tịch đệ tử tụ tập tại địa phương này, cũng không ít đệ tử, bắt đầu hướng phía cái này tụ tập, nghe ngóng lấy chuyện gì xảy ra. Càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đến thời điểm, Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền hai vị, cũng là một vấn đề tiếp một vấn đề khảo nghiệm Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là, ban đầu, những vấn đề này, Thánh Phi vô cái này vị đạo tông nghe, cảm giác còn là rất không tệ. Có thể là theo lấy thời gian chuyển rời, Thánh Phi Vũ dần dần cảm thấy được không thích hợp. Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền hai người yêu cầu vấn đề, càng ngày càng không thích hợp. Rất kỳ quái, rất quỷ dị. Ban đầu chỉ là liên lụy đến cưỡi ngũ giai nguyên thú, cùng với ngũ phẩm đan dược vấn đề, có thể là dần dần, vấn đề càng ngày càng hỗn tạp, càng ngày càng xảo trá. Thậm chí bắt đầu xuất hiện, hắn đều nghe không hiểu vấn đề. Cái này rất không bình thường a. Lúc này, Vân Thanh Tuyền đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói, có đạo lý có đạo lý, người nói quá có đạo lý. Cái này vị đan đạo lâu phó lâu chủ, lúc này bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức. Đây rốt cuộc là, tình huống như thế nào? Là Vân trưởng lão khảo hạch Tần Trần, vẫn là để Tần Trần giải hoặc giải đáp nghi vấn? Tình huống có điểm không đúng, mà lúc này, Thánh Phi Vũ cười cười nói, Vân trưởng lão, Lý trưởng lão, ta nhìn. Ngươi đừng nói chuyện, nên ta, Lý Vinh Ưng lúc này, trực tiếp đánh gãy Thánh Phi Vũ, sau đó nhìn về phía Tần Trần, hai mắt sáng lên nói, Tần Trần. Ngươi vừa rồi nói cái kia, ngự thú phù dựng, trừ huyết mạch cấu kết, hồn phách cấu kết, ấn phù cấu kết, còn có một cái gọi cái gì? Tâm linh bắc cầu, nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu nói, phàm là ngự thú sư, đều là cùng nguyên thú ở giữa, tâm ý tương liên người, rất nhiều ngự thú sư tại thành vì ngự thú sư về sau, chú trọng huyết mạch, hồn phách, ấn phù ba cái, lại là xem nhẹ bản tâm của mình. Tần Trần bắt đầu ba hoa trích chòe, những người khác bắt đầu mộng bức, Lý Vinh Ưng bắt đầu thán phục. Đây không phải lần thứ nhất xuất hiện, từ Lý Vinh Ưng bắt đầu khảo hạch Tần Trần về sau, dần dần liền chạy lệch. Lý Vinh Ưng, người vấn đề kết thúc, nên ta. Vân Thanh Tuyền lúc này lại là nói thẳng, Tần Trần, đan thuật giảng cứu là. Nên ta, hai vị trưởng lão, lúc này rất có một bộ, người dám cản ta làm thịt ngươi tư thế. Liền là Thánh Phi Vũ lúc này, cũng căn bản không chen lời vào. Dần dần, mấy vị đạo tử, mấy vị tinh anh đệ tử, sắc mặt nhao nhao khó nhìn lên. Hiện tại, Đồ Đần cũng nhìn ra, Tần Trần thể hiện ra đan thuật thiên phú cùng ngự thú thiên phú, tất nhiên là không đơn giản. Nếu không, hai vị trưởng lão thế nào khả năng tại nơi này chăm chỉ không ngừng cùng Tần Trần trò chuyện. Tư Mã Tuyết Thiên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, cái này sao có thể? Một vị tiểu thần tôn sơ kỳ, còn là vừa đột phá không bao lâu tiểu thần tôn sơ kỳ, thế nào khả năng để hai vị đại đế tôn, như này quan tâm? Cái này Tần Trần, thế nào khả năng hiểu rõ nhiều như vậy? Mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây, sắc trời đều muốn tối xuống, Thánh Phi Vũ thực sự là nhịn không được. Hai vị, sắc trời đã tối, vấn đề này, nên kết thúc đi. Thánh Phi Vũ thận trọng nói, ngậm miệng, chỉ là, Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền hai người, lại là gần như đồng thời mở miệng răn dậy. Ở thấy là Thánh Phi Vũ thời khắc, hai người đều là lão sắc mặt run lên. Vân Thanh Tuyền ho khan một cái, lập tức nói đúng vậy, nên kết thúc, như vậy đi. Tần Trần theo ta đi đan đạo lâu bên trong, ta ở bên kia có thể cấp cho hắn an bài chỗ ở túc. Ha ha, Lý Vinh Ưng cười, lại là cười lạnh, Vân Thanh Tuyền, người thật là không muốn mặt. Lý Vinh Ưng cười nhạo nói, thế nào, hắn còn không có quyết định tiếp xuống chủ tu đan đạo còn là ngự thú, người liền thay hắn làm quyết định rồi. Lý Vinh Ưng, người không nói lời nói, không ai coi ngươi là câm điếc. Hừ, người cũng thế, hai vị trưởng lão, lại có tranh cãi xu thế, chỉ là lần này. So vừa rồi càng thêm kích động. Nếu như nói trước đó, là bởi vì lẫn nhau ai cũng không nghĩ lui lại một bước, bị mất mặt. Như vậy hiện tại, liền hoàn toàn là bởi vì Tần Trần cá nhân thiên phú. Đan thuật, ngự thú, hết thảy tinh thông, đệ tử như vậy, nếu là mất đi, kia thật là tổn thất khổng lồ a. Hai vị trưởng lão, lúc này, Tần Trần mở miệng, hôm nay một ngày, hắn xác thực là có chút mệt mỏi. Miệng đắng lưỡi khô, hai vị trưởng lão nghe ta một câu. Tần Trần lúc này nói, đệ tử đối đan thuật, đối ngự thú, đều là 10 phần yêu thích, nếu là hai vị trưởng lão đồng ý, ta muốn cùng lúc học tập đan thuật cùng ngự thú, mong rằng hai vị trưởng lão cho phép. Lời này vừa nói ra, Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền đều là trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên chỉ hy vọng Tần Trần chuyên tu một đạo. Dù sao, võ giả kinh lịch có hạn, hiện tại Tần Trần tại tiểu thần tôn cảnh giới, khả năng tinh lực đủ, có thể là theo lấy cảnh giới đề thăng, hội càng ngày càng lộ ra không đủ thuận buồm xuôi gió. Có thể là, hai người cũng biết, đối Tần Trần, đối phương sẽ không buông tay. Cái này là một cái điều hòa biện pháp, ta nhìn rất tốt, Thánh Phi Vũ cười tủm tỉm nói, hai vị trưởng lão đều là ta Thánh Đạo Tông bên trong kiệt xuất trưởng lão, nếu quả thật dạy dỗ một vị ngự thú cùng đan thuật đều là kinh thiên yêu nghiệt đến, kia là ta Thánh Đạo Tông chuyện may mắn, hai vị trưởng lão tương lai cũng sẽ ghi tên sử sách. Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền lúc này lại là khịt mũi coi thường. Ghi tên sử sách, có cái dám dùng, bọn hắn càng quan tâm là Tần Trần trong đầu rất nhiều ý nghĩ, một phen vấn đáp xuống tới, Tần Trần tư tưởng, quả thực là để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể mà lại là kia có thể thực hiện. Thực sự là hiếm có một nhân tài a. Tốt, suy nghĩ một hồi, Vân Thanh Tuyền vừa rồi gật đầu nói, được, thế nhưng, người phải bảo đảm, học tập đan thuật thời gian, không thể so sánh ngự thú thiếu. Nhất định, học tập ngự thú thời gian, cũng nhất định không thể so sánh đan thuật thiếu. Lý Vinh Ưng lúc này khẽ nói, hai vị trưởng lão tuy nói đồng ý, có thể là lẫn nhau ở giữa, vẫn y như là có một ít đối chọi gay gắt. Thánh Phi Vũ nhìn thấy sự tình phải kết thúc, lúc này cười nói, hai vị trưởng lão hôm nay phí hết tâm tư ra để mục khảo hạch, cũng là mệt mỏi, Tần Trần tới trước ta Thánh Thiên Phong giản xếp lại, sau đó, lại đi tới đan đạo lâu, ngự thú đường đưa tin. Tới trước đan đạo lâu, tới trước ngự thú đường, cơ hồ là đồng thời, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng mở miệng nói. Lúc này, Thánh Phi Vũ lấy tay nâng trán, một trận bất đắc dĩ, lập tức nhìn về phía còn dư hơn 10 vị hôm nay thông qua khảo hạch đệ tử. Ngoại môn đệ tử, vị trí thứ 7 lựa chọn kỹ càng muốn đi trước phong, đệ tử còn lại, từ các người mấy vị thủ tịch chọn lựa đi. Thánh Phi Vũ lúc này tâm tình cũng là không sai, vô duyên vô cớ vớt hai cái thiên tài, hắn tự mãn tâm vui vẻ. Lúc này, thất vị thủ tịch, nhao nhao trước, từ Đại Vũ Phong bắt đầu, theo thứ tự mà đến, thẳng đến cái cuối cùng, mới là Thánh Thiên Phong. Đến cuối cùng, chỉ để lại 11 người, mà cái này 11 người, trong đó chính là bao hàm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tuy nói thông qua khảo hạch, có thể là, thành tích cũng không thế nào tốt. Cái khác Lục Phong, cũng không coi trọng, Ngu Linh Cơ lúc này, cũng không nhiều lời, nói thẳng, các ngươi đi theo ta đi. Những này năm, đều là cái này dạng, Thánh Thiên Phong thực lực tổng hợp kém cỏi nhất, thứ gì đều là chỉ có thể lựa chọn người khác còn lại. Chương 2441, người đến cùng là người nào? Ngu Linh Cơ đối với cái này, cũng đã là tập mãi thành thói quen. Lúc này, Lục Phong thủ tịch, mang theo tự chọn lựa đệ tử, nhao nhao rời đi. Hiện tại bị hai vị trưởng lão cái này một trì hoãn, trở lại tự phong bên trong, an bài tân tấn đệ tử, sợ rằng đều đêm khuya. Mà lúc này, bốn vị đạo tử, cũng là nhao nhao rời đi. Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, khẽ mỉm cười nói, thực lực của ta, được đến hai vị trưởng lão công nhận, không biết được đến ngươi công nhận sao. Lời này vừa nói ra, Tư Mã Tuyết Thiên thân thể run lên, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tần Trần, rất tốt, ta ghi nhớ ngươi. Tư Mã Tuyết Thiên khẽ mỉm cười nói, nhiều nhiều thiên kiêu, ban đầu thể hiện ra thiên phú, kinh tài tuyệt diễm, có thể là cuối cùng đều là phai mờ tại đám người. Đa tạ đạo tử nhắc nhở, Tần Trần cũng là cười nói, thế nhưng ta nghĩ, vậy sẽ không là ta. Tư Mã Tuyết Thiên lại lần nữa nhìn thật sâu Tần Trần một mắt. Bốn vị đạo tử, nhao nhao đạp không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tiêu lúc này ở Tần Trần bên người, thấp giọng nói, cái này nữ nhân nhìn lên đến mang thù, người sợ là làm mất lòng hắn. Ta cũng mang thù, Tần Trần cười nhạt một tiếng, mà lúc này, cách đó không xa, Thánh Phi Vũ tựa hồ tại cùng Ngu Linh Cơ bàn giao cái gì. Không bao lâu, Ngu Linh Cơ đi tới, đối Tần Trần nói, đạo tông cho ngươi đi qua. Tần Trần cũng không sợ, một bước đi hướng Thánh Phi Vũ. Tần Trần, trưởng khống 300, chưa xuất toàn lực, thiên trùy trì bên trong một canh giờ, xem như đánh vỡ mấy vạn năm đến ghi chép, càng là biết ngự thú. Thánh Phi Vũ khẽ cười nói thật, ngươi cho ta cảm giác, rất phong mang tất lộ. Đạo tông, Tần Trần lại là giải thích nói, ta nếu là không phong mang tất lộ, hôm nay sao có thể được đến hai vị trưởng lão lọt mắt xanh. Tu hành, tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong tu hành, tài nguyên là cần nhờ chính mình tranh đoạt. Thánh Phi Vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Trần một mắt. Tranh đoạt, Thánh Phi Vũ thì thầm nói, không tệ, lại là như thế, bất quá, Tư Mã Tuyết Thiên, thân là đạo tử, ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ là đạo tử. Tốt, ta chờ ngày đó. Thánh Phi Vũ lập tức lần nữa nói, người hôm nay thể hiện ra thiên phú, xác thực là rất mạnh, hai vị trưởng lão đều là không có phát giác ra cái gì mau bệnh. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, tiến nhập Thánh Đạo Tông, nếu như làm ra chuyện khác người gì, Thánh Đạo Tông cũng sẽ không cho, nếu như mang cái khác mục đích, kia. Ngươi cẩn thận chính ngươi tính mạng, tiểu tâm linh nhà mệnh. Đối với cái này, Tần Trần lại là nở nụ cười. Ta xác thực là có kỳ ngộ, Đạo Tông muốn nghe sao? Lúc này, đến phiên Thánh Phi Vũ kinh ngạc, Tần Trần hết thảy lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như là một vị tiểu thần tôn sơ kỳ đệ tử nên có. Đối mặt hắn cái này vị trí cao đế tôn cường giả vô địch, Tần Trần vẫn y như là như này. Ngươi nói, Tần Trần nói thẳng, ta trước đó tại Cửu Châu, phát hiện một chỗ mật địa, được đến nhất môn liên quan trận pháp ghi lại. Chí tôn trận tùy ký, Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, trong khoảnh khắc, Thánh Phi Vũ khí thế nhất biến, kia khủng bố uy áp, cơ hồ là đem được Tần Trần áp chế vô pháp ngẩng đầu. Chí cao đế tôn, cửu nguyên vực đỉnh tiêm cường giả, vốn là vô cùng cường đại. Một bên khác, Ngô Linh Cơ cũng là cảm thấy được Thánh Phi Vũ đạo tông thất sắc, ánh mắt hướng phía nhìn bên này tới. Ngươi đến cùng là người nào? Thánh Phi Vũ lúc này kềm chế tự thân sát khí, trầm giọng nói. Tần Trần, đến từ Cửu Châu Linh gia bên trong, bối cảnh của ta, Thánh Đạo Tông điều tra rõ ràng, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Kia ngươi cũng đã biết, ngươi lời nói, khả năng hội để ngươi chết. Như thế không nghĩ tới. Tần Trần lúc này, lấy ra một đạo hộp gấm, giao cho Thánh Phi Vũ, lập tức nói, Cửu Châu, Hồng Sơn, có một chỗ mật địa, bất quá bây giờ, cơ hồ xem như hủy, Đạo Tông có thể dùng đi xem một chút, cái này môn chí tôn trận tùy ký, cũng là ta từ nơi đó được đến. Vị tiền bối kia di ngôn chính là, hy vọng đồ đệ của hắn, có thể nghiên cứu cái này môn chí tôn trận tùy ký, vãn bối từ vị tiền bối kia nơi đó được đến cơ duyên, tự nhiên làm tốt. Đạo Tông ngươi nếu là lạm sát kẻ vô tội người, ta cũng lười giải thích thêm cái gì, ta biển thủ làm chuyện xấu xa gì, ngươi đi dò tra liền biết. Tần Trần nguyên bản định, tiến nhập Thánh Đạo Tông về sau, nhìn thấy cao tầng, rũ ra việc này. Vốn còn nghĩ, chỉ ít chính mình đến tiểu đế tôn cảnh giới, mới sẽ gặp phải đỉnh tiêm cao tầng đi. Kết quả đệ nhất thiên liền gặp Thánh Phi Vũ, kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn cũng không có nhàn tâm tình, tại Thánh Đạo Tông bên trong ở cái trăm năm ngàn năm. Thánh Phi Vũ run run rẩy rẩy tiếp nhận hộp gấm, mở ra hộp gấm về sau, Thánh Phi Vũ hai mắt ửng đỏ. Ta đại ca, Thánh Giật Phi, thật chết rồi, Tần Trần gật đầu nói, ta chỉ thấy được một vệt tàn hồn phách. Thánh Phi Vũ lập tức nhìn về phía Tần Trần, nói, cặn kẽ, ta về sau hỏi lại ngươi. Lúc này, Thánh Phi Vũ đối Ngô Linh Cơ vẫy tay, Ngô Linh Cơ đi tới. Linh Cơ, Thánh Phi Vũ liền nói ngay, đem Tần Trần an bài đến chúng ta Thánh Thiên Phong tinh anh đệ tử ở lại Sơn Phong, cho hắn đơn độc một ngọn núi, tại chọn lựa mấy cái đáng tin tạp dịch đệ tử. Được rồi, liền để cái này 11 người, theo lấy Tần Trần một đạo ở lại, tạm thời nghe theo Tần Trần điều khiển. Ngô Linh Cơ gật gật đầu, hôm nay Tần Trần đại triển thần uy, thiên phú được, thâm thụ hai vị trưởng lão yêu thích. Đạo Tông đối cái này vị ngoại môn đệ tử cho tinh anh đệ tử an bài, cũng là nói đến qua đi. Thánh Phi Vũ bàn giao những lời này về sau, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần lúc này, cũng không thèm để ý. Các ngươi, đều đi theo ta đi. Ngô Linh Cơ lúc này mở miệng, nguyên bản dẫn những này ngoại môn đệ tử đi đưa tin, tự nhiên là không cần muốn nàng cái này vị thủ tịch đệ tử ra mặt, chỉ bất quá hiện tại đến đều đến, Tần Trần cũng xác thực là đặc biệt, nàng dứt khoát trực tiếp dẫn đội. Ngô Linh Cơ phía trước dẫn đường, tăng thêm Tần Trần cùng thời Thanh Trúc, 13 vị ngoại môn đệ tử ở phía sau, mấy vị tinh anh đệ tử tại cuối cùng. Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên vực ngũ đại bá chủ một trong, cùng Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa, Đà La Cung tứ phương, cùng xưng là Cửu Nguyên năm cự đầu. Nơi này không cần bên ngoài, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, đều có quy củ của mình muốn tuân thủ. Những này, đợi đến ngày mai đệ tử của các ngươi lệnh bài chế tác tốt, đều sẽ có, nhớ lấy, nhìn kỹ một chút. Tạp dịch đệ tử sự tình, ta liền không cùng các ngươi nói. Ngô Linh Cơ lúc này thản nhiên nói, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đều sẽ có chuyên môn ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão truyền thụ tu hành. Có miễn phí, là trưởng lão định thời gian nhập học, bỏ lỡ cũng không có cơ hội nghe. Trừ cái đó ra, còn có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ, đều cần ngươi nhóm chính mình trả giá. Tông môn bên trong có chuyên môn đệ tử điểm tích lũy, làm nhiệm vụ, được điểm tích lũy, mua đan dược, chí tôn bảo khí các loại, tốn hao điểm tích lũy, đương nhiên, nếu như nguyên thạch đủ, cũng có thể dùng trực tiếp tốn hao nguyên thạch mua. Những này ta cũng không nhiều lời, đệ tử bản chép tay phía trên đều có, ghi nhớ là được. Toàn bộ Thánh Đạo Tông, đệ tử siêu hơn 10 vạn người, gia đại nghiệp đại, không có quy củ, không thành phương viên. Ngô Linh Cơ không ngừng nhắc lên quy củ, nàng cũng là lo lắng, cái này mấy vị ngoại môn đệ tử, bị Tần Trần mang lệch. Chương 2442, Thánh Đạo Tông bên trong. Hôm nay, Tần Trần ba phen mấy bận đỉnh đụng Tư Mã Tuyết Thiên. Có thể là, đây là bởi vì Tần Trần là thiên tài, là yêu nghiệt, có người che chở. Nếu không phải Vân Thanh Tuyền trưởng lão cùng Lý Vinh Ưng trưởng lão xuất hiện, Tư Mã Tuyết Thiên liền tính toán trực tiếp ra tay giết Tần Trần, cũng căn bản sẽ không nhận bất kỳ xử phạt nào. Đây chính là đạo tử, có thể những người khác không giống. Thường ngày bên trong, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử nhìn thấy đạo tử, kia là tất cung tất kính, không mảy may dám chọc được hắn không thích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Linh Cơ lúc này nhìn về phía mấy người, chậm rãi nói, tinh anh đệ tử, mỗi người có được chính mình độc lập sơn phong bên trên có trận pháp, cung các, đình đài các loại, đầy đủ mọi thứ. Xét thấy Tần Trần thiên phú dị bẩm, đạo tông tự mình dặn dò ta, cho Tần Trần cái này vị ngoại môn đệ tử, an bài độc lập sơn phong. Mà các ngươi 11 người, cùng Tần Trần cùng nhau tiến vào Thánh Đạo Tông, liền ở tại Tần Trần sơn phong bên trên, vì hắn phụ thuộc đệ tử. Thánh Đạo Tông bên trong, nhiều cảnh giới tương đối cao tinh anh đệ tử, sống một mình sơn phong bên trên, đều là có phụ thuộc đệ tử. Những này phụ thuộc đệ tử, có nội môn, có ngoại môn, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là tạp dịch đệ tử. Mà làm công việc, cũng đều là chân chạy, đánh một chút tạp. Nhìn như vô dụng, có thể là tạp dịch đệ tử nhóm vì tranh đoạt cho tinh anh đệ tử làm phụ thuộc đệ tử cơ hội, thường thường đều là cướp đầu rơi máu chảy. Cho tinh anh đệ tử chân chạy, kia liền có thể tiếp xúc đến tinh anh đệ tử. Nếu như có thể có được tiểu đế tôn cảnh giới tinh anh đệ tử tán dương, thuận tiện chỉ đạo hai câu, vậy đơn giản là so ra ngoài chấp hành 10 lần nhiệm vụ còn muốn có lời. Vì đây, một ít tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí là không tiếc bán nhan sắc. Nam đệ tử có, nữ đệ tử càng nhiều. Dù sao, dung mạo cũng là tu hành tư bản. Nghe đến Ngô Linh Cơ lời này, 11 vị đệ tử đều là một mặt rung động. Đạo tông thế mà cũng là như thế nhìn tốt Tần Trần. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng thế, Tần Trần thiên phú, hai vị trưởng lão tranh đoạt, đạo tông lại không ngốc. Nhân tài đặc thù, liền được đặc thù đối đãi. Lúc này, 11 vị đệ tử nhìn xem Tần Trần ánh mắt, đều là mang theo kính sợ. Đều là ngoại môn đệ tử, có thể sau ngày hôm nay, Tần Trần xem như bọn hắn thượng đầu. Ngô Linh Cơ mang theo mười mấy người, đến trước sơn môn. Nơi đây, mới thật sự là Thánh Đạo Tông, trước đó khảo hạch, là tại Thánh Đạo Tông bên ngoài. Khảo hạch xong, tiến nhập cũng chỉ là Thánh Đạo Tông bên ngoài, tính không được Thánh Đạo Tông bên trong. Hiện tại, mới đi đến Thánh Đạo Tông trước sơn môn phương. Chỉ thấy được hai tòa núi cao, vắt ngang tại phía trước, cao vút trong mây. Bên trái sơn phong, viết ba chữ, hăng hái. Thánh Đạo Tông, ba chữ to, tựa hồ nắm giữ ma lực, khiến nỗi lòng người bành trướng. Mà đồng thời, hai tòa núi cao ở giữa, dựng một đầu giống như cầu nối đồng dạng sạn đạo. Lúc này, sạn đạo bên trên, đứng từng dãy đệ tử, hiển nhiên là thủ hộ sơn môn. Toàn bộ sơn môn, rộng trăm trượng không ngừng, hai bên cũng có nhiều lầu các. Nên được mười mấy người xuất hiện tại địa phương này, kia lầu các bên trong bên ngoài, lập tức có từng đôi mắt dò xét mà tới. Ngô Linh Cơ lúc này đi đến phía trước, một đội đệ tử, vào lúc này xuất hiện, ngăn lại mấy người. Ngô Linh Cơ đưa ra chính mình đệ tử lệnh bài, toàn thân như là bạch ngọc, óng ánh sáng long lanh. Cả khối lệnh bài mặt sau là Thánh Đạo Tông ba chữ, chính diện chính là Ngô Linh Cơ danh tự, tại Ngô Linh Cơ danh tự bên cạnh, còn có một chuỗi tiểu tử. Tinh anh đệ tử, mà theo lấy Ngô Linh Cơ duỗi ra lệnh bài, trên lệnh bài kia một điểm vị trí, tựa hồ xuất hiện một chương Ngô Linh Cơ mặt, cùng Ngô Linh Cơ bản thân giống nhau như đúc. Ngô sư tỷ mời đến, thủ sơn đệ tử nhìn thấy lệnh bài về sau, mặt lập tức chất lên tiếu dung. Thánh Thiên Phong, thủ tịch đệ tử Ngô Linh Cơ, thủ sơn đệ tử tự nhiên là nhận biết. Có thể Thánh Đạo Tông quy củ xâm nghiêm, không biết nhiều ít người muốn trà trộn vào đến, nên kiểm tra, vậy vẫn là muốn kiểm tra. Cái này là Thánh Thiên Phong năm nay đệ tử mới chiêu thu a. Ngô sư tỷ tự mình dẫn đội, vất vả. Ngô Linh Cơ gật gật đầu, lập tức thu hồi lệnh bài, tiến nhập sơn môn bên trong. Hậu phương, thủ sơn đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Thánh Thiên Phong một đời không bằng một đời a. Đúng vậy a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ngô sư tỷ là thật là dễ nhìn, dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, khí chất giống như ngự tỷ, là kiểu mà ta yêu thích a. Trương Hạc, người đừng nằm mơ. Mấy vị thủ sơn đệ tử trò đùa vài câu, chính là tiếp tục tận trung cương vị. Lúc này, Ngô Linh Cơ mang theo mười mấy người, đến sơn môn bên trái. Lệnh bài lấy ra, tiện tay một chiêu, một cái toàn thân trắng như tuyết phi cầm, vào lúc này đến. kia phi cầm nhìn lên đến, thể cao 3 trượng, toàn thân cao thấp bộ lông, trắng chói mắt, mà lại toàn thân đều là lông tơ, nhìn lên đến cực kỳ xóa tung. Có thể là nhìn thật kỹ, lại phảng phất là một cái dáng dấp rất rất lớn bạch mao vẹt. Lục giai nguyên thú bạch nhung anh thú, thánh đạo tông bên trong, tinh anh đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, đều là không có tư cách cưỡi nguyên thú. Cho dù tại tông môn bên trong làm việc, cưỡi nguyên thú, đều là tông môn chăn nuôi, một ít hạc loại, ưng loại, thống nhất an bài. Thế nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ, đạo tử nhóm, thủ tịch đệ tử nhóm, cùng với ngự thú đường ngự thú sư nhóm, liền là ngoại lệ. Ngu Linh cơ thân là nhất phong thủ tịch đệ tử, địa vị vẻn vẹn thua ở thất vị đạo tử, có thể nói cũng là quyền cao chức trọng. Lúc này, Ngu Linh cơ bàn tay vung lên, kia bạch nhung anh thú một cái cánh triển khai, trải trên mặt đất. Ngu Linh cơ đạp trên nhẹ nhàng bước chân, đi tới. Đi theo ta, nói, hơn 10 vị đệ tử, nhao nhao leo lên bạch nhung anh thú. Bạch nhung anh thú, vỗ cánh bay cao, tốc độ cũng không nhanh. Ngu Linh cơ lập tức nói, thánh đạo tông bên trong, đông tây nam bắc, đường kính đều là siêu việt trăm dặm, nếu như vẻn vẹn đi, quá chậm. Nói tóm lại, thánh đạo tông chia làm mấy cái đại khu vực. Tạp dịch đệ tử ở lại khu vực, ngoại môn đệ tử khu vực, nội môn đệ tử khu vực, cùng với tinh anh đệ tử khu vực. Đến mức các trưởng lão, đạo tử nhóm các loại, lại là không giống. Ngu Linh cơ chân thành nói, các người có lẽ cho rằng, đi theo Tần Trần, ở tại Tần Trần Sơn Phong bên trên, cũng không vui lòng. Có thể là, trên thực tế là các người chiếm tiện nghi. Ngoại môn đệ tử, chỗ ở, chính là chỗ đó. Ngu Linh cơ lúc này cưỡi bạch nhung anh thú, vừa tốt đi qua một phiến khu vực. Nơi đó, là một cái sơn cốc chỗ, từng tòa phòng ốc, hợp thành từng dãy, từng mảnh, lít nha lít nhít. Chấm, đây chính là tạp dịch đệ tử chỗ ở. Phía trước nơi đó, ngoại môn đệ tử, ở lại là nhị tầng lầu các. Lại sau này nội môn đệ tử, ở lại sân nhỏ lầu các. Có thể là, tinh anh đệ tử ở lại là sơn phong, một người chiếm cứ một ngọn núi, thân là phụ thuộc đệ tử, các người cũng có thể dùng tại sơn phong bên trong tu luyện. Cái thứ nhất khác biệt là, cơ hồ sẽ không bị quấy rầy, so người ở ngoại môn ở lại, muốn an toàn, muốn yên tĩnh. Cái thứ hai khác biệt chính là, nói đến chỗ này, bạch nhung anh thú, tốc độ tăng tốc. Không bao lâu, chính là đến từng mảnh sơn phong chỗ. Nơi đây, từng tòa sơn phong lẫn nhau ở giữa, khoảng cách không tính gần, mà lại mỗi một ngọn núi, phần lớn là trăm trượng phía trên cao độ, có mấy trăm trượng, cũng có cao ngàn trượng. Mà lại, mỗi một ngọn núi, đều có xanh tươi tốt cây cối, chia làm chân núi, sườn núi, đỉnh núi vị trí, đều có cung điện lầu các, trong mơ hồ, như nhân gian thánh địa. Quan trọng hơn là, nơi đây, thiên địa chí tôn chi khí, cực kỳ nồng đậm. Chương 2443, vào ở. Ngu Linh cơ lúc này mới nói, nơi này chính là tinh anh đệ tử ở lại sơn phong, mỗi một ngọn núi đều có một tòa hộ phong đại trận, đệ tử khác là không thể xâm nhập, nếu không sẽ bị trận pháp đánh giết. Mà lại, nơi đây thiên địa chí tôn chi khí so vừa rồi đi ngang qua, nồng đậm mấy lần, đây vẫn chỉ là sơn phong bên ngoài, mỗi một tòa tinh anh đệ tử sơn phong bên trong, đều có một tòa tụ khí trận, tụ tập thiên địa chí tôn chi khí, vì tu hành sử dụng. Nghe đến lời này, 11 vị ngoại môn đệ tử, đều là mặt tỏa ánh sáng. So với ngoại môn đệ tử, tinh anh đệ tử quả thực là để người tha thiết ước mơ. Một cái là trong thôn nhà tranh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái là thành trung hoàng cung, 11 người đối với cái này, đều là nội tâm vui vẻ không thôi. Ngu Linh cơ nhìn về phía Tần Trần, bàn tay vung lên, lệnh bài bên trên, xuất hiện nơi đây điểu khám đồ. Chỉ thấy được từng tòa sơn phong, hoặc cao hoặc thấp, hiện ra ở trước mắt. Trọn vẹn mấy ngàn tòa, mà trong đó một ít, đã là ở lại tinh anh đệ tử. Ngu Linh cơ lập tức nói, Tần Trần, ngươi lựa chọn một tòa đi. Tần Trần nhìn xem rất nhiều sơn phong, ánh mắt cuối cùng rơi vào hẻo lánh nhất một tòa bách trượng sơn phong phía trên. Liền nơi này, Ngu Linh cơ nghe đến lời này, lông mày nhíu lại. Tần Trần, tuy nói mỗi một tòa tinh anh đệ tử sơn phong, tụ khí trận đều là đồng dạng hiệu quả, có thể là sơn phong cũng là đại biểu cho đệ tử thân phận, cái này một tòa thấp nhất. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Tần Trần lại hơi hơi cười nói, không cần, liền cái này một tòa. Tần Trần nhanh đến thích yên tĩnh, lựa chọn những cái kia cao lớn sơn phong, tương lai còn muốn chọn lựa càng nhiều đệ tử quản lý, phiền phức. Ngu Linh cơ cũng không nói thêm lời, mang theo mười mấy người, đến Tần Trần làm lựa chọn vị trí sơn phong trước. Cao trăm trượng sơn phong, mở ra một đầu đăng sơn con đường, thềm đá sạch sẽ gọn gàng. Chân núi, đứng sừng sững lấy một tòa thạch bi, chỉ bất quá thạch bi mặt ngoài, không có chút nào quang trạch. Mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên sườn núi, chính là vân vụ lượn lờ. cũng không phải là thật vân vụ, mà là dựng tại địa phương này trận pháp thần hiệu, ngăn cách ngoại nhân dò xét. Mỗi một tòa tinh anh đệ tử Sơn Phong đều là như này. Trừ phi tiến nhập Sơn Phong bên trong, nếu không là vô pháp theo dõi. Ngu Linh Cơ các loại người vừa tới nơi đây, liền có mấy vị võ giả lại tới đây. Ngu sư tỷ, đứng đầu một tên thanh niên, khách khí nói. Ừm, Ngu Linh Cơ lập tức nói, Phụng Thánh Phi Vũ Đạo Tông chi mệnh, ban cho tân tấn ngoại môn đệ tử Tần Trần một tòa tinh anh đệ tử Sơn Phong, Tần Trần lựa chọn nơi này, này ngọn núi liền giao cho Tần Trần đi. Đến mức thủ tục, ngày mai lại làm, kia đệ tử nghe vậy, liền nói ngay là, nói, tên kia dẫn đầu đệ tử, lấy ra một tấm lệnh bài, cất đặt tại cao hơn một mét trước tấm bia đá. Chỉ thấy được bách trượng Sơn Phong bốn phía, trong lúc mơ hồ chí tôn chi khí lưu động, từ nơi sâu xa, tựa hồ cái gì bị mở ra. Kia đệ tử khom người nói, Ngô sư tỷ mời, lệnh bài này liền giao cho Ngô sư tỷ, ngày mai đến bách sự các bên trong, đăng ký tốt là được. Ừm, mấy vị đệ tử, lập tức quay người rời đi. Ngô Linh Cơ cái này mới đem lệnh bài giao cho Tần Trần, nói các ngươi ngoại môn đệ tử lệnh bài, ngày mai đều cần đến bách sự các làm. Bách sự các là xử lý chúng ta Thánh Đạo Tông bên trong một ít việc vặt vãnh địa phương, lệnh bài, thân phận, Sơn Phong trận pháp tổn hại, chờ một chút, đều đi tìm bách sự các. Tần Trần gật đầu, tốt, hôm nay cũng đã khuya, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Minh Bạch, Ngu Linh Cơ mang theo mấy vị tinh anh đệ tử, lập tức rời đi. Mà Tần Trần thì là dẫn 11 vị ngoại môn đệ tử, một đạo leo lên Sơn Phong. Này ngọn núi, cao trăm trượng, chân núi vị trí, hai bên là dược liệu ruộng đồng. Còn có một chút quả thụ, tới gần chân núi vị trí, thì là từng tòa nhà gỗ, hợp thành một loạt, ước chừng mười mấy gian, có lớn có nhỏ. Nơi này hẳn là tinh anh đệ tử trồng một ít hoa hoa thảo thảo, quản lý một ít linh thực địa phương. Mà đi tới cao 50 trượng vị trí, cầu thang hai bên, xuất hiện vài tòa lầu các, nhìn lên đến rất là tinh xảo. Lại hướng lên, đến đỉnh núi vị trí, đỉnh núi đỉnh tiêm bị san bằng, kiến tạo từng tòa cao lớn khí phái lầu các. Ngay phía trước tòa bắc chiều nam, ba tòa đại điện. Ở giữa một tòa, cao lớn uy vũ, hai bên cũng là như long phượng làm bạn. Đỉnh núi bốn phía, cũng đều là từng tòa lầu các, còn đeo một tòa luyện võ tràng. Nhìn một cái, khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra lộng lẫy tư thái tới. Tần Trần lúc này đứng tại ở giữa trước cung điện, nhìn xem 11 người. Các ngươi 11 người, tại sườn núi cùng chân núi, tự mình lựa chọn gian phòng ở lại đi, đã vào ở nơi đây, cũng được phản ứng, Lý Vân Tiêu, người đến phụ trách điều động cùng quản lý đi. Tần Trần tiếp theo nói, ta thường ngày bên trong cũng không có chuyện gì hội sai xử các ngươi, làm tốt thường ngày quản lý, liền tự mình tu luyện đi, thân là ngoại môn đệ tử, nên làm gì làm cái đó. Lý Vân Tiêu nghe đến Tần Trần lời này, nhất thời sững sờ, lập tức vui vẻ nói, ngươi yên tâm, Tần Sư Huynh, ta nhất định giúp ngươi quản lý hảo hảo. Chỉ cần không phải đồ đần, ai cũng nhìn ra, Tần Trần mới vừa vào Thánh Đạo Tông, liền là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đi theo Tần Trần hốn. So với bọn hắn một mình tu hành sông sáo, quả thực tốt quá nhiều. Lúc này, Tần Trần khoát khoát tay, nói, đại gia đi thôi, hôm nay cũng đều mệt mỏi, ngày mai lại nói. 11 người nhao nhao xuống núi, tại sườn núi cùng chân núi vị trí, lựa chọn chỗ nghỉ ngơi. Đệ nhất thiên tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong, không nghĩ tới, thế mà là ra lên như thế chuyện tốt. Tần Trần lúc này, vươn tay, Thời Thanh Trúc đem tay nhỏ để vào Tần Trần trong lòng bàn tay, hai người cùng nhau, tiến nhập đại điện bên trong. Rộng rãi chính điện, 10 phần khí phái, từ đại điện này, có thể dùng ở hậu phương tiến nhập tả hữu hai tòa đại điện. Hai người tới bên trái đại điện về sau, nơi này là phòng khách, thiết kế cũng là chu đáo, đầy đủ mọi thứ. Thời Thanh Trúc nhìn xem kia rộng rãi giường lớn, phía trên chăn nệm lấy chăn bông, chăn lông, cũng là một mặt mừng rỡ úp sấp trên giường, giang ra vòng eo. Quá thư phục, Thời Thanh Trúc nhịn không được gieo hò nói, Thánh Đạo Tông đãi ngộ còn không tệ lắm. Tần Trần cười cười nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta liền tại nơi này. Tốt, Thời Thanh Trúc cũng không phải rất để ý ở nơi nào, cùng với Tần Trần liền tốt. Quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, Tần Trần cười cười, vất vả một ngày, ta làm cho ngươi làm xoa bóp. Thời Thanh Trúc một mặt chú ý cẩn thận nói, ta sợ ngươi đem ta khung xương đều hủy đi. Sẽ không đâu, Tần Trần nói, một bước tới gần Thời Thanh Trúc, mặt toát ra một vệt vẻ khát vọng. Chậm rãi, chỉ là lúc này, Tần Trần lại là đột nhiên ngừng lại. Thế nào rồi? Nơi này là Thánh Đạo Tông, ta đối với nơi này trận pháp có thể không tin, ngươi chờ ta một chút. Nói, Tần Trần rời đi đại điện, đến đỉnh núi võ tràng, nhìn xem bốn phía, Tần Trần thể nội, đạo đạo trận văn ngưng tụ mà ra, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ vị trí, nhìn xem trong trận pháp có phải không tồn tại bí ẩn gì. Thời Thanh Trúc tràn đầy mừng rỡ ở trên giường chờ đợi. Chỉ là, một chờ, chính là đến lúc nửa đêm, Tần Trần còn chưa trở về, Thời Thanh Trúc đã ngủ say. Tần Trần lúc này thì là hết sức chuyên chú, sửa đổi lấy ngọn núi này phía trên từng tòa trận pháp. Chương 2444, là bọn hắn sao? Trăm trượng cao lớn sơn phong, cư trú mười mấy người, đêm trăng giữa trời, Tần Trần tại sườn núi vị trí đứng vững, cũng là thở ra một hơi. Trận pháp xây dựng là không sai, cũng không có gì dò xét, bất quá chỉ là chi tiết kém một chút. Nửa đêm thời gian bận rộn, Tần Trần đối với cái này phong phía trên trận pháp, làm ra cực lớn cải tạo. Một bước hướng phía đỉnh núi mà đi, nhìn thấy Thời Thanh Trúc ngủ say, Tần Trần rửa mặt một phen, nằm tại Thời Thanh Trúc bên cạnh thân. Thời Thanh Trúc hơi nói mỡ ở giữa, lôi kéo Tần Trần cánh tay, chui vào Tần Trần trong lòng. Thánh Đạo Tông, Nguyệt Dạ Tinh Thiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh trăng vung vãi xuống tới, làm cho toàn bộ Thánh Đạo Tông vào lúc này nhìn lên đến, giống như tiên gia thánh địa, mông lung ở giữa, càng có mỹ cảm. Mà lúc này, Dạ Nguyệt ở giữa, một thân ảnh, tại từng cái sơn phong ở giữa nhảy vọt, hướng phía Thánh Đạo Tông chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, kia một thân ảnh, rơi vào một cái cổ siêu vẹo trên cây, đứng yên, chậm rãi ngồi xổm xuống. Chờ đợi chốc lát, một thân ảnh, vào lúc này cũng là đến. Kia thân thể lấy một bộ trường bào, nhìn lên đến tiên phong đạo cốt, lại là đưa lưng về phía trên cây nam tử. Ngươi tới, ngươi không nên đến, có thể ta vẫn là đến. Trên cây nam tử thản nhiên nói, sự tình làm được lề mà lề mề, chúng ta đã đợi không tiếp tục chờ được nữa. Nơi này là Thánh Đạo Tông, ngươi cho rằng là địa phương nào? Cũng không phải muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Dưới cây nam tử phảng phất lẩm bẩm, khẽ nói, ta khuyên bảo ngươi, cẩn thận một chút thì tốt hơn, Thánh Vô Khuyết hiện nay đã là có rất nhiều phỏng đoán. Ta sao lại sợ hắn? Trên cây nam tử lập tức nói, bây giờ Thánh Đạo Tông sự tình, đại đại tiểu tiểu, ta đều muốn biết, về sau nhất thiết phải làm đến thời thời khắc khắc câu thông giao lưu. Còn có chính là, hôm nay, cái kia Tần Trần, người còn là chú ý điểm tương đối tốt. Người này, ta đã phái người hồi tộc bên trong, cha cha hắn tin tức. Dưới cây nam tử nghe đến lời này, lông mày nhíu lại. Tiểu thần tôn sơ kỳ, đáng giá như này. Người này không đơn giản, cần muốn nhìn, chờ ta nhận được tin tức lại nói. Dưới cây nam tử trầm mặc không nói. Lập tức, trên cây nam tử lần nữa nói, Cửu Nguyên Đan Tông bên kia, cũng đã có người là an bài thỏa đáng, không ra thì thôi, xuất thủ thì là một kích chí mạng. Liền Cửu Nguyên Đan Tông, các ngươi đều nhúng tay rồi. Dưới cây nam tử ngạc nhiên nói, Dịch Hàn Ngọc là đỉnh cấp cửu phẩm chí tôn đan sư, trừ hắn bên ngoài, Cửu Nguyên Đan Tông lục vị đan lão, địa vị cực cao, các ngươi chẳng lẽ. Chuyện này, không tới phiên ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình ngươi là được. Trên cây nam tử lúc này đứng dậy, nói ta không thể rời đi quá lâu, về sau, ta hội tuyển trạch liên hệ ngươi. Lời nói rơi xuống, trên cây nam tử, thân ảnh biến mất không thấy. Lúc này, dưới cây nam tử nhìn xem bốn phía phong cảnh, bước chân, cũng là dần dần đi vào thâm sơn bên trong. Gió nhẹ nhẹ phất, tựa hồ hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần thức tỉnh, đỉnh núi bên ngoài, hai ba người lúc này ở quét dọn. Tần Trần đi ra điện ngoại, Lý Vân Tiêu chính là chạy đến. Tần sư huynh, Lý Vân Tiêu cười nói, ta đêm qua cho đại gia phân phối nhiệm vụ, dựa theo ngươi nói, ngày thường bên trong đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngươi nếu là có chuyện, có thể dùng tùy thời gọi ta. Đúng, hiện tại chúng ta được đến bách sự các bên trong, nhận lấy đệ tử lệnh bài các loại, cái này nếu bản nhân tự mình đi. Được, Tần Trần xoay người lại nhìn thoáng qua, nói, ở xảy ra phát. Mặt trời lên cao lúc, Thời Thanh Trúc rốt cuộc rời giường, tăng thêm Tần Trần, 13 người, một đường xuất phát, hướng phía Thánh Đạo Tông bách sự các mà đi. Bách sự các khoảng cách tinh anh đệ tử chỗ cư trú cũng không xa, đến bách sự các bên ngoài. Chỉ gặp bốn phía núi liền sơn phong, đem bách sự các quay chung quanh. Chỗ lối vào, rộng mấy chục trượng, lui tới, không ít đệ tử. Tần Trần mười mấy người, cũng là hỏi đường về sau, tiến vào sơn cốc bên trong. Lớn như vậy sơn cốc bên trong, từng tòa lầu các đứng vững, phân chia khu vực, đơn giản rõ ràng. Mấy người đến chuyên môn làm đệ tử lệnh bài địa phương, Lý Vân Tiêu tiến đến hỏi thăm. Tần Trần các loại người, tại bên ngoài chờ đợi, chính là bên trong này. Lý Vân Tiêu đi ra. Cười nói, rất đơn giản, ghi vào chúng ta một luồng hồn phách là được, bên trong có chuyên môn đệ tử làm, chúng ta đại khái chờ đợi một khắc đồng hồ là được. Được, mười mấy người nhao nhao tiến nhập, bắt đầu làm, tiện thể nhận lấy đệ tử bản chép tay các loại một hệ liệt đồ vật. Làm tốt hết thảy, mười mấy người đi ra, cùng một chỗ chờ đợi. Nhà này lầu các trước, một mảng lớn đất trống, không ít đệ tử, hoặc ba hoặc hai tụ tập tại nơi này, hiển nhiên đều là chờ đợi cái gì. Khoảng cách Tần Trần mấy người ngoài mấy chục thước. Một chuyến 5-6 người, lúc này đứng chung một chỗ. Là bọn hắn sao? Dẫn đầu một tên thanh niên, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, lúc này mở miệng nói, đúng không? Tại bên cạnh người một người gật đầu nói, vâng, cái kia là Tần Trần, nữ nhân kia, thời Thanh Trúc. Mục Huyên sư huynh, cái này Tần Trần, khảo hạch có thể là rất tà môn. Kia thế nào rồi? Mục Huyên lúc này khẽ nói, chúng ta Tuyết Môn, tại toàn bộ Thánh Đạo Tông bên trong, tại đệ tử phái hệ ở giữa, so Thủy Môn, Nhật Nguyệt Hội, Viêm Môn đều không kém. Đạo tử bị cái này tiểu tử khí không nhẹ, mặt ngoài không nói cái gì, có thể là chúng ta làm thuộc hạ phải biết. Không hảo hảo giáo huấn hắn, khó ra khẩu khí này. Thánh Đạo Tông bên trong, thất vị đạo tử, đều là chính mình tổ kiến một chút đệ tử liên minh. Từ Mã Tuyết Thiên xây dựng, tên là Tuyết Môn, quán xuyên tinh anh đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử. Mà cái này, cũng là Thánh Đạo Tông ngầm đồng ý, cũng sẽ không hạn chế. Những này đệ tử liên hợp cùng một chỗ, thường ngày bên trong đến, cũng là làm việc càng trương dương. Mục Huyên, chính là Tuyết Môn một thành viên, ở ngoại môn, người này cũng là thanh danh hiển hách. Ngoại môn đệ tử, chia làm hai cái tầng thứ, đại thiên tôn cảnh giới một cái cấp độ, tiểu thần tôn cảnh giới một cái cấp độ. Mà Mục Huyên, tại rất nhiều trong ngoại môn đệ tử, cũng là thuộc về người nổi bật. Tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, tại Tuyết Môn, cũng là ngoại môn đệ tử hạch tâm thành viên, càng là Tuyết Môn trọng điểm chiếu cố, chuẩn bị để hắn tiến nhập đại thần tôn cảnh giới, thành vì nội môn đệ tử. Cái này tại Thánh Đạo Tông bên trong, cũng không phải cái gì bí mật. Thất vị đạo tử, trừ chư thiền đạo tử bên ngoài, đều sáng tạo thuộc về mình phái hệ. Hồ Diên Bân Văn Vũ Môn, Đào Chỉ Kỳ Hoa Các, Kha Viêm Vũ Viêm Môn, Hoàn Khải Minh Nhật Nguyệt Hội, Bộc Xước Thủy Môn, Tư Mã Tuyết Thiên Tuyết Môn, cái này lục đại phái hệ, quán xuyên toàn bộ Thánh Đạo Tông. Mục Huyên xa xa nhìn xem Tần Trần các loại người, cười lạnh nói, đi. Lúc này, mấy người đến đây, Tần Trần mười mấy người, Lý Vân Tiêu bọn người tại liếc nhìn đệ tử bản chép tay. Lúc này, Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, đệ tử ở giữa, nếu là đánh lộn đấu, sẽ bị hình phạt đường giam lại. Là Tư Quá Nhai, Lý Vân Tiêu lúc này, thân thể lắc một cái, nói ta nghe nói cái này Tư Quá Nhai, hàng năm bị phạt tại địa phương này đệ tử, cũng không biết chết bao nhiêu. Một tên đệ tử khác kinh ngạc nói, bị phạt còn hội chết người. Ngươi cho rằng đâu, Lý Vân Tiêu lập tức nói, Tư Quá Nhai, nghe danh tự quan ngươi cấm đoán, để ngươi hối lỗi, trên thực tế là tu la chàng, dọa người gấp. Chương 2445, ngươi dám tiếp sao? Nhìn xem đệ tử bản chép tay ghi lại từng đầu quy củ, đại gia cũng là dần dần nghiêm túc. Vẫn là muốn an phận thủ thường a, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Những quy củ này, một ngày vi phạm, xử phạt đều là rất cao. Dọa người, Tần Trần lúc này, ngồi ở một bên trên băng ghế đá, ngược lại là lẳng lặng chờ đợi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà vào lúc này, 5-6 người đến. Tiểu sư muội, người tại cái này làm gì chứ? Mục Huyên mấy người, lúc này đến bên cạnh cái bàn đá, nhìn về phía thời Thanh Trúc, cười tủm tỉm nói, là một người đến sao? Có cái gì không biết, có thể hỏi ta gọi Mục Huyên. Thời Thanh Trúc nhìn mấy người một mắt, yên lặng lấy xuống bên hông hồ lô rượu, uống một ngụm. Tiểu sư muội thích uống rượu, Mục Huyên lập tức cười nói, sư huynh vừa tốt thu thập không ít rượu ngon, không bằng cùng ta cùng một chỗ, uống vào rượu ngon, thưởng thức ánh trăng, như thế nào? Không hứng thú, nghe đến lời này, Mục Huyên không nói chuyện, bên cạnh thân một vị đệ tử, lại là lúc này khẽ nói, thời Thanh Trúc, ngươi có thể thức thời một chút, Mục Huyên sư huynh có thể là chúng ta Thánh Đạo Tông ngoại môn đệ tử thực lực bảng trước trăm, mời ngươi uống rượu với nhau, là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Nha, thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua mấy người, lập tức lại lần nữa cầm lấy hồ lô rượu, uống một ngụm, không nói nữa. Mục Huyên mấy người, lập tức ngạc nhiên, nói chuyện với ngươi đâu, đã nghe chưa, nghe đến a, ta không nghĩ phản ứng các ngươi a. Không được sao? Thời Thanh Trúc ngẩng lên đầu, thản nhiên nói, ngươi, cho thể diện mà không cần đúng không? Kia đệ tử lần nữa nói, Mục Huyên sư huynh động động ngón tay, liền có thể để ngươi tại Thánh Đạo Tông bên trong hỗn không đi xuống, biết sao? Nha, thời Thanh Trúc lại lần nữa gật đầu, lại là không thèm để ý. Mục Huyên lúc này, sắc mặt âm trầm, thường ngày bên trong, tân nhập môn ngoại môn đệ tử, cái nào một cái nhìn thấy bọn hắn đệ tử cũng không phải cúi đầu khom lưng. Cái này nữ nhân, ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc, liền hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt rồi. Mà lại, vốn nghĩ trêu đùa một chút thời Thanh Trúc, chọc giận Tần Trần. Có thể là lúc này, thời Thanh Trúc không để ý. Tần Trần càng là nhìn như không thấy, cái này còn thế nào tìm lý do lý điều trị điều Tần Trần. Mà vào lúc này, các bên trong có người đi ra, hô hào Tần Trần tên của mấy người. Lý Vân Tiêu các loại người, lập tức đi lấy lệnh bài. Làm lệnh bài đến đến Tần Trần trong tay, Tần Trần cũng là dò xét một phen, lệnh bài này bên trong có chính mình một luồng hồn phách, mình nếu là chết rồi, lệnh bài cũng liền phế, phòng ngừa người khác cầm lệnh bài, tiến nhập Thánh Đạo Tông bên trong. Lúc này, nắm chặt lại lệnh bài, Tần Trần cũng là gật gật đầu. Ngoại môn đệ tử, Tần Trần, đi thôi, Lý Vân Tiêu mấy người cũng là nhìn ra, cái này Mục Huyên mấy người, hiển nhiên là đến tìm phiền phức. Nhưng nếu là không để ý bọn hắn, cũng liền không có gì. Tần Trần gật gật đầu, mười mấy người chính là chuẩn bị rời đi. Dừng lại, lúc này, Mục Huyên vừa sải bước ra, đến đến mấy người thân trước, khẽ nói, không có can đảm sợ hàng, hôm qua không phải rất phách lối sao. Hôm nay thế nào liền không dám nói câu nào rồi, lão tử có thể là chờ lấy các ngươi đâu. Mục Huyên khẽ nói, hôm qua dương dương đắc ý, hôm nay cái rắm cũng không dám thả một cái rồi. Tần Trần, ngươi nếu là như vậy khiếp đảm, vậy liền để phu nhân ngươi bồi bồi mấy người chúng ta, đến thời điểm lại cho đạo tử nhận cái sai, mặc dù đạo tử cũng không so đo, có thể là ngươi đến đoan chính thái độ của ngươi. Lúc này, Tần Trần nhìn thoáng qua Mục Huyên, Lý Vân Tiêu, đến ngay đây, nhìn xem đệ tử bản chép tay bên trên, sinh tử đài nói thế nào. Tần Trần thản nhiên nói, Lý Vân Tiêu nghe vậy, liền nói ngay, sinh tử đài, ký kết giấy sinh tử, nhất sinh nhất tử, mới tính kết thúc, người chết có hết thảy, đều thuộc về bên thắng. Nha, Tần Trần kéo một cái trường âm, nhìn về phía Mục Huyên, nói ta, ngoại môn đệ tử, Tần Trần, khiêu chiến ngươi, ngoại môn đệ tử, Mục Huyên. Ngươi dám tiếp sao? Lời này vừa nói ra, Mục Huyên lại là nhất thời ở giữa sững sờ. Không nghe lầm chứ, không nghe lầm chứ, Tần Trần muốn khiêu chiến hắn. Thật giả, cái này ra hỏa, tự tìm đường chết. Tiểu thần tôn sơ kỳ, khiêu chiến hắn tiểu thần tôn đỉnh phong, ngươi, có tiếp hay không? Tần Trần lại là nói thẳng, tiếp, theo ta lên sinh tử đài, không tiếp, quỳ xuống hô cha mẹ. Chờ một chút, Tần Trần lần nữa nói, ta cùng Thanh Trúc không có ngươi cái này bất hiếu nhi tử, gọi ta một tiếng Thái Gia Gia được rồi. Thái Gia Gia, lúc này, Mục Huyên các loại người, triệt để mộng. Cái này ra hỏa, thật bị bọn hắn kích thích đến rồi. Thật điên. Tốt, Mục Huyên lúc này vội vàng nói, ngươi đừng đổi ý, ngươi tuyệt đối đừng đổi ý, hiện tại liền ký kết giấy sinh tử. Đệ tử lệnh bài đối với Thánh Đạo Tông đệ tử đến nói, công hiệu rất nhiều. Cũng có thể ký kết giấy sinh tử, một ngày song phương đồng ý, không có sửa đổi. Đi, đi sinh tử đài, Mục Huyên lúc này không kịp chờ đợi nói. Hắn là thật sự không kịp chờ đợi, Tần Trần thiên phú khủng bố, hắn không biết sao. Hắn đương nhiên biết, cửa thứ nhất khảo thí 300 phân. Cửa thứ hai khảo thí, thiên trụy chỉ ở một canh giờ. Cửa thứ ba càng là thể hiện ra ngự thú thiên phú. Thiên phú mạnh sao, mạnh đến mức không còn gì để nói tốt sao. Có thể là, thế nhưng, Tần Trần chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ. Như vậy cũng tốt so là một cái hùng ưng con non. Tiểu ưng sau khi lớn lên, rất lợi hại, xé rách hổ báo thậm chí đều có thể. Có thể là, khi còn bé, vì trở thành lớn lên hùng ưng, liền là một cái lão gà trống đều đấu không lại. Hắn Mục Huyên hiện tại là tiểu thần tôn đỉnh phong, Thánh Đạo Tông tổng hợp xếp hạng trước 100 vị. Tần Trần tiểu thần tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chênh lệch ba cái cảnh giới. Tần Trần cùng hắn so, tính toán cái gì? Nhưng là bây giờ, Tần Trần giận, muốn sinh tử chiến. Cơ hội này, Mục Huyên biết, chính mình không bắt được, tương lai các loại Tần Trần trưởng thành, hắn căn bản không có tư cách tại Tần Trần mặt trước nhảy nhót. Đây chính là chính ngươi chịu chết, Mục Huyên lúc này. Phía trước dẫn đường, một bước vừa quay đầu lại, sợ Tần Trần đổi ý. Mà tại Mục Huyên hữu tâm khuếch tán tin tức phía dưới, việc này cũng là truyền ra. Hắn muốn giết Tần Trần, công khai giết Tần Trần. Kể từ đó, Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, tất nhiên sẽ biết. Đến thời điểm, nhất định hội ban thưởng hắn. Cái này là lập công cơ hội thật tốt. Dần dần, biến mất ở ngoại môn truyền ra. Một bên khác, Tần Trần mười mấy người ở phía sau. Lý Vân Tiêu lại là nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, Tần sư huynh. Không thể xính cường a. Bằng không, đi tìm Cảnh Hoành sư huynh, Từ Hữu Tài sư huynh. Không cần, Tần Trần lại là khoát tay một cái nói, cái này ra hỏa chính mình nhảy lên, cũng liền không có gì khách khí. Hôm nay không giết, ngày mai lại tới. Một ngày, để người phiền lòng. Chẳng bằng, hôm nay tới một cái, giết một cái, ngày mai đến cái càng mạnh, lại giết một cái, dần dà, cũng sẽ không có những phiền toái này. Nghe đến mấy câu này, Lý Vân Tiêu lúc này run lên. Tần Trần là đem mình làm chiến thần a, nơi này chính là Thánh Đạo Tông, vừa rồi Mục Huyên bên người vị kia đệ tử, có thể là luôn miệng nói, Mục Huyên là ngoại môn đệ tử trước trăm. Toàn bộ ngoại môn, cũng chỉ có Đại Thiên Tôn cùng Tiểu Thần Tôn cảnh giới, chỉ ít mấy vạn người, xếp hạng trước trăm, khái niệm gì. vẻn vẹn tiểu thần tôn đỉnh phong, chí ít cũng có hơn ngàn vị đi, có thể là Mục Huyên có thể tại cái này hơn ngàn vị đồng cảnh giới võ giả bên trong, xếp hạng trước trăm, đủ để nhìn ra thực lực. Chương 2446, sinh tử cốc bên trong sinh tử đài. Không cần phải lo lắng, Tần Trần lại là đè xuống Lý Vân Tiêu bàn tay, cười nói, giải quyết phiền phức phương pháp tốt nhất, liền là nhìn thẳng vào phiền phức. Tới một cái, giết một cái, đến một đám, giết sợ hắn nhóm còn hội quấn lấy ta sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cái này lời là không có mau bệnh, có thể là, người có thể giết được không? Tiểu thần tôn sơ kỳ đối tiểu thần tôn đỉnh phong A. Chênh lệch quá lớn A. Dùng Tần Trần thiên phú, nhịn một chút, đợi đến tiểu thần tôn đỉnh phong, Lý Vân Tiêu tin tưởng, Tần Trần có thể tùy tiện ngược Mục Huyên. Nhưng là bây giờ, chỉ là, từ hắn nhận thức Tần Trần đến bây giờ, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Tần Trần cúi đầu qua. Liền là ứng đối đạo tử, Tần Trần cũng là chính diện cứng đối cứng. Tiểu thần tôn đỉnh phong, ngoại môn trước trăm Mục Huyên. Mặc dù Lý Vân Tiêu vừa vào Thánh Đạo Tông, cũng không biết rõ cái này vị Mục Huyên chân chính thực lực, nhưng là vẻn vẹn là cái này phần cảnh giới. Cái này xếp hạng, đủ dùng nhìn ra, Mục Huyên rất cường. Một đoàn người, hướng Thánh Đạo Tông sinh tử đài mà đi. Thánh Đạo Tông bên trong, sớm mấy năm ở giữa, là mệnh lệnh rõ ràng cấm đệ tử ở giữa lẫn nhau ẩu đấu, chém giết. Có thể là, lệnh cấm ra, nhưng vẫn là sẽ phát sinh đệ tử ở giữa chém giết sự tình tới. Cái này để Thánh Đạo Tông rất là đau đầu. Kết quả là, thiết kế ra cái này một quy củ. Muốn động thủ, sinh tử đài, sinh tử lại tới chính mình. Song phương cho phép, chính là có thể. Kể từ đó, cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, đệ tử ở giữa ẩu đấu cùng chém giết sự tình, đúng là giảm bớt. Sinh tử đài định sinh tử. Ban đầu sinh tử đài chỉ là thiết trí tại Thánh Đạo Tông bên trong một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Có thể là theo cái quy củ này càng ngày càng thành thục. Sinh tử đài chỗ, cũng là dần dần tăng thêm. Tại Thánh Đạo Tông bên trong, thành lập sinh tử cốc. Sinh tử cốc phân vì mấy cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều là xây dựng không ít tòa sinh tử đài. Thậm chí cốc bên trong hai bên còn có lầu các. Nơi đây có chuyên môn đệ tử, trưởng lão phụ trách trước đến sinh tử chi chiến song phương ký kết khế ước, cùng với cam đoan so tài công bằng. Cái này công bằng tự nhiên không phải hạn chế đệ tử sử dụng bảo bối gì, đan dược, mà là phòng ngừa có người khác âm thầm ra tay trợ giúp trong đó một phương. Lúc này Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Lý Vân Tiêu mười mấy người đến sinh tử cốc. Nhìn đến cốc bên trong tràng cảnh, hơn 10 vị đệ tử đều là sững sờ. Đây chính là Thánh Đạo Tông sinh tử cốc, kiến tạo quy mô khá lớn không nói, hơn nữa rất có quy củ. Lúc này, Mục Huyên đến sơn cốc bên trong, tại trước dẫn đường, tiến vào trong một tòa lầu các. Không bao lâu, một vị tóc trắng xóa lão giả xuất hiện. Cái này vị liền là phụ trách sinh tử cốc bên trong, đại đại tiểu tiểu sinh tử chi chiến Vương Hạo Vương trưởng lão. Mục Huyên lúc này cười lạnh nói, Tần Trần, người đã nguyện ý cùng ta sinh tử chiến, ký kết khế ước là ắt không thể thiếu. Hiện tại như là hối hận. Để Thời Thanh Trúc cùng chúng ta ca vài cái chơi đùa, ta có thể cân nhắc, người quỳ xuống đến cầu ta, việc này liền tính xong. Nghe đến lời này, Tần Trần biểu tình lạnh nhạt, lại là không có mở miệng. Nhìn đến Tần Trần căn bản không để ý hắn, Mục Huyên càng là tức giận. Làm phiền Vương trưởng lão, giúp chúng ta hai người định ra giấy sinh tử. Mục Huyên lúc này, cũng không nói nhảm, nói thẳng. Kia Vương trưởng lão nhìn tóc trắng xóa, tinh thần phấn chấn, đối với hai người ở giữa hết thảy, giống như căn bản không để ý. Đến sinh tử cốc bên trong song phương, sinh tử cốc bên trong các trưởng lão cũng đều hội điều đình. Có thể là căn bản không có dùng. Kết quả là, thiên trường địa cửu, Vương Hạo trưởng lão cũng liền hờ hứng. Nghĩ sinh tử chi chiến, kia liền sinh tử chi chiến, ngăn làm gì? Không có ý nghĩa, ngươi nhóm tại khu vực thứ nhất, số 12 lôi đài. Vương Hạo lúc này nói thẳng, nói, Vương Hạo trực tiếp dẫn đường, đám người trùng trùng điệp điệp, đến sơn cốc nội bộ. Chỉ thấy được, cái này to như vậy sơn cốc phía trước, xuất hiện 20 mấy tòa lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài, đều có dài trăm trượng rộng, cao 1 mét có dư, nhìn rất là rộng lớn khí phái. Chỗ đó, Vương Hạo chỉ trong đó một tòa lôi đài, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, người nhóm cũng đều minh bạch. Không bao lâu, đã có đệ tử, mang tới lưỡng đạo giấy sinh tử. Mục Huyên không chút do dự, ký chữ, Tần Trần cũng là không nói gì thêm, song phương chuẩn bị thỏa đáng, chính là đăng lâm sinh tử đài. Mục Huyên, mà tại lúc này, đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Đại ca, nhìn đến kia một người cầm đầu, Mục Huyên thần sắc vui mừng, kinh ngạc nói, đại ca, làm sao ngươi tới rồi? Người tới một bộ thanh y, nho nhã hiền hòa, nhìn cùng Mục Huyên hai đầu lông mày giống nhau đến mấy phần, nhìn về phía Mục Huyên, nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Mục Huyên lúc này lại là đến đại ca Mục trước bên cạnh, thấp giọng nói, đại ca, ngươi bây giờ đã là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, tiến thêm một bước, liền là tiểu đế tôn, liền có thể thành vì đệ tử tinh anh. Ta nhóm Tuyết Môn bên trong, muốn trở thành đệ tử tinh anh đại thần tôn đỉnh phong có mấy cái, ta đều biết. Lần này, Tần Trần đắc tội Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, ngươi là nội môn đệ tử, không thể đối ngoại môn đệ tử phát động sinh tử so đấu, ta lại là có thể. Bắt lấy cơ hội này, giết Tần Trần, Tư Mã Tuyết Thiên khẳng định hội đối ta có ấn tượng, cũng hội biết rõ chúng ta ý nghĩ, chắc chắn giúp ngươi tấn thăng tiểu đế tôn, giúp ngươi thành vì đệ tử tinh anh. Nghe đến Mục Huyên những lời này, Mục trước hơi sững sờ, đi lên phía trước, giúp đỡ Mục Huyên sửa sang quần áo, nói cẩn thận một chút. Đại ca, người yên tâm đi, cái này tiểu tử, tiểu thần tôn sơ kỳ, chúng ta Thánh Đạo Tông, mấy vạn năm đến, xuất hiện qua tiểu thần tôn sơ kỳ chiến thắng tiểu thần tôn đỉnh phong sự tình sao. Liền xem như mấy vị đạo tử, trước kia cũng làm không được. Mục trước lúc này nghiêm nghị nói, hắn không ngốc, đáp ứng cùng ngươi giao chiến, khẳng định có át chủ bài. Mục trước vì Mục Huyên lý lấy quần áo, chân thành nói, nhớ lấy, cẩn thận là hơn. Mục Huyên lúc này, phát giác được đại ca trong lòng bàn tay, một khỏa đan dược, trượt vào chính mình trong tay áo. Cái này là lục phẩm bạo huyết chí tôn đan, liền là đại thần tôn ăn, cũng có thể bộc phát ra tiểu đế tôn cảnh giới, thời gian không dài, người như là ăn, ít nhất là có thể bộc phát ra đại thần tôn cảnh giới sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Đại ca, nghe ta nói, Mục trước chân thành nói, nuốt này đan, khả năng trong một năm, người kinh mạch đều là như giống như lửa thiêu, đối người tu hành tạo thành ảnh hưởng, cho nên ta chỉ là cho ngươi làm dự phòng, không cần ăn. Yên tâm, Mục Huyên cười nói, ta nhất định đồ cái này tiểu tử. Mục trước khẽ gật đầu, mà tại lúc này, Tần Trần đã đăng lâm sinh tử đài bên trên. Mục Huyên, Vương Hạo trưởng lão lúc này mở miệng nói. Mục Huyên lúc này, một bước đi đến sinh tử đài bên trên. Hai thân ảnh, cách nhau trăm trượng, nhìn xem lẫn nhau. Đài hạ hai bên, Thời Thanh Trúc thần thái bình tĩnh, nắm lấy hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, căn bản không lo lắng. Lý Vân Tiêu lại là thấp thỏm trong lòng, mà đổi thành một bên, Mục trước bên cạnh người, đi theo mấy vị nội môn đệ tử, còn có đi theo Mục Huyên ngoại môn đệ tử, đại khái mười mấy người cùng một chỗ cũng thế. Giữa song phương, nhìn biểu tình đều là bất đồng. So tài bắt đầu, Vương Hạo trưởng lão lúc này thản nhiên nói, theo Vương Hạo trưởng lão lời nói rơi xuống, sinh tử đài bốn phía, xuất hiện đạo đạo quang mang, một tòa đại trận bao phủ bốn phía, ngăn cách tất cả mọi người xuất thủ khả năng. Ta hội để cho ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Mục Huyên lúc này cười lạnh nói, mấy ngày nay nơi khác xử lý sự tình, đổi mới giảm bớt, tương lai khôi phục canh ba, vọng thông cảm. Chương 2447, pháp thân chênh lệch. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần nhìn về phía Mục Huyên, lại là nói thẳng, hôm nay, giải quyết không chỉ là ngươi một cái. Khẩu khí thật không nhỏ a. Mục Huyên lúc này, cười lạnh không thôi, đại ca đều nghe đến tin tức chạy đến, hắn hôm nay, vô luận như thế nào phải thật tốt biểu hiện mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt đầu đi, Mục Huyên nhìn về phía Tần Trần, cười nhạo nói, hôm nay, để cho ngươi nhìn nhìn, cái gì mới gọi tiểu thần tôn võ giả. Tần Trần lúc này, đứng tại chỗ, biểu tình bình tĩnh. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, Mục Huyên bên ngoài thân, pháp thân ngưng tụ. Hắn pháp thân nhìn kỹ, là một đạo giống như bản thân hắn bình thường thân ảnh, cái này trùng đem bản thân mình tu hành vì pháp thân võ quyết, cũng không phải số ít. Chỗ cường đại chính là, pháp thân từ sinh ra ban đầu, chính là cùng chính mình tâm niệm giống nhau. Một giây lát ở giữa, Mục Huyên pháp thân ngưng tụ, thoát ly bản thể. Pháp thân thoát thể, vốn là tiểu thần tôn cảnh giới võ giả cường đại vị trí. Lúc này, Mục Huyên pháp thân cùng bản thể, đứng chung một chỗ, Mục Huyên cầm trong tay một thanh đao bản rộng, hắn pháp thân cũng là cầm trong tay một thanh đao bản rộng. Cả hai ở giữa, hình ý tương liên, khí chất cũng là quán thông nhất thể. Tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Pháp thân thoát thể sau đó chiến đấu lực, đã là gần sát bản thân không ít. Tiểu thần tôn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới, như thế nào phân chia? Chính là dựa vào pháp thân bạo phát lực đến phân chia. Pháp thân nắm giữ bản thể 1/4 chiến lực, vì sơ kỳ, 1/2, vì trung kỳ, 3/4, làm hậu kỳ, toàn bộ lực lượng, chính là đỉnh phong. Mục Huyên tu hành pháp thân, tự nhận không sai, bản thể cùng pháp thân hợp tác giao thủ. Giết Tần Trần, vô cùng đơn giản. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía Mục Huyên pháp thân, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Chuẩn bị tốt rồi, Tần Trần ánh mắt nhìn Mục Huyên, mở miệng nói, chuẩn bị tốt nhận chết đi. Ngươi tìm chết, Mục Huyên nộ hỏa thiêu đốt, giây lát ở giữa xung phong ra đi. Có thể là lúc này, Tần Trần đứng tại chỗ, thần sắc không thay đổi. Pháp thân, ngưng tụ mà ra, long, phượng, một đạo kim long, một đạo lam phượng, xuất hiện tại Tần Trần thân thể hai bên trái phải. Kia long dài trăm trượng, uy vũ bất phàm, sinh động như thật. Kia phượng cao trăm trượng, dung nhan tôn quý, khí chất băng lãnh. Hống, chụt, long hống âm thanh, phượng minh âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Sát na ở giữa, lưỡng đạo trăm trượng thân thể, lao thẳng tới Mục Huyên mà ra. Mục Huyên biến sắc, tay bên trong đao bản rộng, quang mang bắn bốn phía, giây lát ở giữa bạo phát. Oanh, sát na ở giữa, long phượng thân ảnh, đáp xuống, Mục Huyên đao phong chém ra, đao mang giết tới long phượng phía trước, có thể là trong khoảnh khắc, chính là bị long phượng chiếm đoạt. Cả hai ở giữa, chí tôn chi khí bạo phát, pháp thân uy lực, đều không phải cùng một cái cấp độ. Mục Huyên pháp thân bạo phát lực cùng thực lực bản thân tương đương, có thể là pháp thân cất bước, cùng Tần Trần pháp thân, hình thành so sánh rõ ràng. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cái này rất giống là, tất cả mọi người là 20 tuổi niên kỷ, Tần Trần ăn thịt cá lớn, Mục Huyên ăn nghèo hèn lớn, dưỡng ra thân thể, sai lệch quá nhiều. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh bạo phát, Mục Huyên thân thể lùi lại, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể xuất hiện thương tích không nói, pháp thân đều là run rẩy lên. Mục Huyên, đại hạ, Mục trước sắc mặt nhất thời ở giữa biến. Một lần va chạm, Mục Huyên thảm bại, chênh lệch thế nào lớn như vậy. Lúc này, Mục Huyên đao bản rộng rơi xuống trên mặt đất, thân thể lùi lại, nện vào phía sau trận pháp giới bích phía trên, cả cái sắc mặt người thảm bạch. Tần Trần một bước đi ra, tới gần Mục Huyên, nhặt lên trên đất đao bản rộng. Quá yếu, cái này nhất khắc, Tần Trần lắc lắc đầu nói, tiểu thần tôn đỉnh phong, người cái này quá yếu. Mục Huyên nghe nói, sắc mặt đỏ bừng. Bại, sẽ chết, chỉ là một chiêu, Tần Trần trọng thương hắn. Đây quả thực là bất khả tư nghị, bạo huyết chí tôn đan. Mục Huyên nghĩ đến cái gì, liền theo sau ánh mắt nhìn về phía đại ca Mục trước, không nói hai lời, nuốt vào một khỏa đan dược. Ta muốn giết ngươi, Mục Huyên gầm thét, khí thế giây lát ở giữa trèo thăng. Hắn pháp thân tại lúc này, giây lát ở giữa linh tính 10 phần. Lại là có một loại từ đần độn ngốc trệ cảm giác, hóa thành trời sinh tính 10 phần, mà lại tràn ngập linh động quỷ dị chi khí thế. Tần Trần cũng là nhìn về phía Mục Huyên, nuốt đan, tăng vọt, kiểu cũ, Tần Trần tay cầm đao bản rộng, liếc qua lôi đài bên ngoài Mục trước. Lại lần nữa nhìn về phía Mục Huyên, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh tạm lạnh lùng. Tư Mã Tuyết Thiên lòng dạ hẹp hòi, tuyết môn đệ tử, tâm nhãn cũng không lớn, chỉ là, muốn giết ta Tần Trần, tiểu thần tôn không đủ, đến đại thần tôn, tiểu đế tôn cấp bậc đến, người nhóm tính là thứ gì? Một câu rơi xuống ở giữa, Mục Huyên lúc này, đã là chí tôn pháp thân lại lần nữa bạo phát. Thân ảnh hướng lấy Tần Trần, đánh tới. Kia khủng bố chí tôn chi khí, ngưng tụ thành đạo đạo đao kình, quanh quẩn Mục Huyên thân thể bốn phía. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Tần Trần lại là hào không tránh né, vừa sải bước ra. Nhất thời ở giữa, cả cái người toàn thân cao thấp, long phượng chi khí tăng vọt. Không có võ quyết bạo phát, mà là pháp thân thuần túy lực lượng bạo phát. Long thân thẳng tắp xung phong ra đi, đạo đạo đao kình, chặt tới long thân phía trên, giây lát ở giữa tan rã. Phượng ảnh tại lúc này từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa song chảo bắt lấy Mục Huyên thân thể. Dựa vào đan dược, tăng lên tới đại thần tôn thực lực, có thể là, thật không đáng chú ý. Tần Trần một câu rơi xuống, đao chém ra. Không, Mục Huyên gầm thét, nghĩ muốn giãy giụa, có thể là hắn lúc này phát hiện, chính mình tại Tần Trần thân trước, mềm yếu giống cái hài tử giống như. Ngươi dám, Mục trước lúc này cũng là nộ khí bạo phát, Tần Trần tìm chết, như thế nào không dám. Một câu rơi xuống. Đao phong vạch qua, thổi phù một tiếng vang lên, Mục Huyên thân thể, nổ bể ra tới. Pháp thân, tán loạn bạo liệt, trong trận pháp, sinh tử đài bên trên, máu tươi chảy đầm đìa. Bạch Hy nhuộm tuyết thanh niên, tại lúc này thể hiện ra lăng lệ một mặt. Mà đài dưới, Mục trước hai mắt xích hồng, quanh thân hơn 10 vị nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, lần lượt hãi nhiên. Lý Vân Tiêu các loại mười mấy người, lúc này càng là trợn mắt hốc mồm. Tiểu thần tôn sơ kỳ Tần Trần. Chạm tiểu thần tôn đỉnh phong Mục Huyên. Một chiêu trọng thương Mục Huyên, một chiêu chạm nuốt đan sau đó bạo phát Mục Huyên, hai chiêu giải quyết, nước chảy mây trôi. Cái này là Tần Trần pháp thân chỗ cường đại, long phượng pháp thân, hắn nhóm chưa thấy qua. Lúc này, kia Vương Hạo trưởng lão cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn Tần Trần một mắt. Mà thời Thanh Trúc lúc này, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, thậm chí cầm lấy tiểu hồ lô, vụng trộm uống một ngụm, vừa lòng thỏa ý. Đài bên trên, trận pháp dần dần vỡ tan ra. Vương Hạo nhìn về phía cầm đao mà đứng Tần Trần, nhìn xem máu nhuộm Bạch Y Tần Trần, chậm rãi nói, so tài kết thúc, Tần Trần chiến thắng. Cái này nhất khắc, Mục trước nhìn về phía Tần Trần. Sát khí, cơ hồ là thực chất hóa ngưng tụ, để bốn phía rất nhiều đệ tử, đại khí không dám thở. Ngươi, như thế nào? Tần Trần mở miệng nói, muốn giết ta. Đến, sinh tử đài, lại ký giấy sinh tử. Tần Trần cái này phách lối lời nói, để Vương Hạo trưởng lão đều là sững sờ, liền theo sau ho khan một cái nói, Tần Trần, không được làm ẩu, tông môn quy định, ngoại môn đệ tử chỉ có thể cùng ngoại môn đệ tử ký kết giấy sinh tử, nội môn đệ tử chỉ có thể cùng nội môn đệ tử so tài, đệ tử tinh anh chỉ có thể cùng đệ tử tinh anh so tài. Nghe đến lời này, Tần Trần ném đại đao, đến sinh tử đài một bên, nhìn về phía Mục trước, mỉm cười nói, đệ đệ chết rồi, rất phẫn nộ. Muốn giết ta, quy củ không thể phá hư, nhưng là, lời nói xoay chuyển, Tần Trần lạnh nhạt nói, tuyết môn bên trong, ưu tú ngoại môn đệ tử, hẳn là không ít ha. Để hắn nhóm một mỗi người đến, hôm nay, đến 10 cái, ta tiếp 10 cái, đến 100 cái, ta tiếp 100 cái. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh như chết. Chương 2448 ta đến, Tần Trần, đã không phải là tuyết môn đối phó Tần Trần, mà là cái này ra hỏa, tại khiêu chiến tuyết môn. Khiêu chiến một vị đạo tử khai sáng đệ tử liên minh. Mục trước lúc này, sắc mặt âm trầm như nước, chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối cuồng vọng tân nhân, hơn nữa, còn là một vị ngoại môn đệ tử. Lúc này, tại chỗ tuyết môn đệ tử, trừ đối Mục Huyên chết đi chấn kinh, càng là đánh đáy lòng bên trong, nộ khí liên tục xuất hiện. Mục trước sư huynh, không thể nhịn. Một vị ngoại môn đệ tử bi phẫn nói, Mục Huyên bị giết, kẻ này còn lớn lối như thế, thực tại là đáng ghét. Ta nhóm tuyết môn, lúc nào bị cái này khi dễ qua. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng rồi, Thánh Đạo Tông bên trong, 7 vị đạo tử, mỗi người cao cao tại thượng, riêng một ngọn cờ. 7 vị đạo tử, trong đó 6 vị, khai sáng đệ tử liên minh, quán xuyên tạp dịch, ngoại môn, nội môn, tinh anh. Thậm chí bao gồm rất nhiều trưởng lão đều là nhận đệ tử liên minh cản trở. Lúc này, Mục trước thần sắc âm lãnh, Lý Phong, người đi tìm Tần Minh đến. Mục trước lúc này cắn răng nói, hỏi hắn tới hay không. Vâng, Mục trước bên cạnh người, một vị đệ tử, khom người gật đầu nói. Kia đệ tử vội vàng rời đi. Lúc này, Mục Huyên bỏ mình, tin tức rất nhanh truyền ra. Nói cho cùng, đối sinh tử cốc sinh tử đài quan tâm, cũng không ít đệ tử. Mục trước lúc này, nhìn về phía thân trên lôi đài Tần Trần, mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Nếu không phải Thánh Đạo Tông bên trong quy định, đệ tử ở giữa, sinh tử chiến, không thể vượt qua nội môn ngoại môn cái này các loại, hắn đã lên đài, muốn giết Tần Trần. Có thể là, nhìn xem Tần Trần đứng ở nơi đó, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Mục trước thực tại vô pháp bảo trì chính mình an tâm. Cái này hỗn đản, vì sao không chết đi? Mọi người tại lúc này, chờ đợi lên đến. Không bao lâu, sơn cốc bên ngoài, một đi mấy người, vượt bước mà tới. Đứng đầu một tên thanh niên, thân hình cao lớn uy mãnh, mọc ra râu quai nón, nhìn rất là thô kệch. Thanh niên đầu vai gánh một thanh phác đao, cả cái người vượt bước ở giữa, hổ hổ sinh uy. Ngoại môn đệ tử, Phác Nguyên, đến chiến. Lúc này, Phác Nguyên trực tiếp đăng lâm trên lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Mục trước lúc này nhìn Phác Nguyên một mắt, nói, Phác Nguyên, đừng làm ẩu, Mục Huyên đã chiến tử. Ta biết rõ, Phác Nguyên nhìn Mục trước một mắt, nói, Mục Huyên ngoại môn cửu thập lục vị, ta Phác Nguyên 81 vị, mạnh hơn hắn không ít, Mục trước sư huynh đừng không vui ta cái này nói, chúng ta đều là tuyết môn người, từ nên vì Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử phân ưu. Chính là một cái ngoại môn đệ tử, diễu võ dương oai đến nước này, thực tại là đáng chết. Ta Phác Nguyên, nguyện ý vì này một chiến, dù là bỏ ra tính mệnh đại giới. Mục trước nhìn Phác Nguyên một mắt, nội tâm rất là không thoải mái. Phác Nguyên thực lực đúng là mạnh hơn Mục Huyên, có thể hắn không cho rằng Phác Nguyên có thể thắng Tần Trần. Cái này ra hỏa, cũng không phải là hắn phái hệ bên trong. Đã như vậy, tùy ngươi vậy, Mục trước không nói thêm gì nữa. Tần Trần nhìn về phía người tới, khẽ mỉm cười nói, giấy sinh tử ký, nhanh chóng bắt đầu, còn có vị kế tiếp đâu. Vị kế tiếp không có cơ hội, Phác Nguyên phác đao chĩa xuống đất, nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, bởi vì ngươi biết chết trong tay ta. Lúc này, Vương Hạo trưởng lão nhìn hai người một mắt, thở dài. Đều là trong ngoại môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, chết một vị, đối tông môn đều là một loại tổn thất. Có thể là trước mắt, hắn cũng coi là nhìn ra một ít mánh khóe. Nghĩ muốn điều tiết, rất khó. Ký giấy sinh tử, bắt đầu đi. Vương Hạo trưởng lão lời nói rơi xuống, cũng không nói thêm lời. Hai người lần lượt ký kết giấy sinh tử, trở lại sinh tử đài bên trong, trận pháp lại lên. Lúc này, hai người đứng đối mặt nhau, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Phác Nguyên. Phác Nguyên lúc này, cầm trong tay phác đao bên trong, quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có huyết sắc lưu động. Mà hắn pháp thân cũng là sôi nổi tái hiện, đao, pháp nguyên pháp thân là một thanh pháp đao, cùng tại hắn trong tay bên trong pháp thân khá giống nhau đến mấy phần. Chọc Tuyết môn, ngoại môn ngươi không có chỗ đặt chân. Pháp nguyên quát khẽ một tiếng, tay bên trong chi đao, giây lát ở giữa chém ra. Oanh, sát na ở giữa, tần trần pháp thân cũng là xuất hiện lần nữa. Long phượng pháp thân, nhất long nhất phượng, vẫn y như cũ là như vừa rồi, hổ hổ sinh uy. Làm người sợ hãi khí thế, bộc phát ra, long thân uốn lượn, phượng thể hùng vĩ, nhất long nhất phượng, giây lát ở giữa giết ra. Pháp nguyên cầm đao chặt xuống, hắn pháp thân chi đao, lúc này cũng là theo đao phong, giây lát ở giữa chém ra. Hống, một tiếng gầm nhẹ vang lên, tần trần long thân xông ra, cắn một cái hạ. Khanh, pháp nguyên pháp thân tại lúc này, bị miệng long triệt để kiềm chế ở. Cái này một khắc, pháp nguyên biến sắc, tần trần lại là bàn tay một nắm, phượng ảnh lướt đi, song chảo giây lát ở giữa vồ xuống, đem pháp nguyên thân thể nhấc lên. Xoẹt một âm thanh, tại lúc này vang lên, pháp nguyên thân thể, giây lát ở giữa bị xé nứt, tiên huyết nhuộm đỏ thạch đài mặt đất. Mẹ nha, một đạo thanh âm hoảng sợ, tại lúc này vang lên. Pháp Nguyên, bỏ mình, mục trước lại là thần sắc không thay đổi, cái này hỗn đản, tự cho là đúng, đáng chết. Mà lúc này, thân về sau, một thân ảnh đi ra, run run rẩy rẩy nói, mục trước sư huynh, Tần Minh đến. Mục trước lông mày nhíu lại, Tần Minh tính là hắn người, ngoại môn xếp hạng 72, cao hơn mục huyên ra không ít. Có thể là cái này tình huống, Tần Minh bên trên, chỉ sợ cũng không được. Để hắn, mục trước vừa muốn nói chuyện, quay người nhìn lại, lại là sắc mặt tái xanh. Lúc này Tần Minh, một bộ lam sam, lại là hai chân run lên, sắc mặt trắng bệch, hắn vừa tới, liền thấy Tần Trần xé rách pháp nguyên, đã là bị dọa sợ. Phế vật, mục trước lúc này quát khẽ nói. Kia Tần Minh phản ứng qua đến, lúc này run run rẩy rẩy đến mục trước thân trước, cầu khẩn nói, mục trước đại ca, ta mặc dù mạnh hơn pháp nguyên một ít, có thể là cái này Tần Trần, xinh xé pháp nguyên, ta căn bản không phải đối thủ a. Mục trước nhìn đến trận này, tự nhiên cũng là minh bạch Tần Trần cường hoành, vốn là cũng không có ý định để Tần Minh lại lên, có thể là nhìn đến Tần Minh hiện tại bộ dáng này, giận không chỗ phát tiết. Thứ không có tiền đồ, cái này sợ rồi, thế nào tiến vào ngoại môn trước trăm bên trong, có thể là trước mắt, Tần Trần hai trận thực lực, đủ dùng nhìn ra, tại tiểu thần tôn cảnh giới, cái này ra hỏa liền xem như sơ kỳ, bằng mượn pháp thân cường hoành, căn bản không sợ bình thường bất luận cái gì thiên tài. Trong ngoại môn đệ tử, trước mười mấy vị kia, tự nhiên mỗi cái đều là yêu nghiệt, có thể là, hắn một cái nội môn đệ tử, có thể không có quyền sai xử mấy cái kia. Hơn nữa, Tuyết môn phát triển ngoại môn đệ tử, trước 10 bên trong, cũng liền hai người, có thể hai người kia, ổn tiến đại thần tôn cảnh giới, tuyệt đối là quan tâm hạch tâm, nơi nào sẽ nghe theo hắn mục trước điều khiển. Tần Trần lúc này, đứng tại sinh tử đài một bên, nhìn về phía mục trước, cười nhạt nói, Tuyết môn không được a, liền này. Cái này nhất khắc, mục trước mắt bên trong cơ hồ phun ra lửa. Thấy cảnh này, Tần Trần cười, Vương trưởng lão, nếu như có người nhịn không được sát cơ, nghĩ ra tay với ta, ta có hay không có thể trực tiếp hoàn thủ, giết đối phương cũng không sao chứ. Vương Hạo nhìn Tần Trần một mắt, thản nhiên nói, có thể. Cái này lời nói, càng là chọc giận mục trước, bản thân hắn đại thần tôn đỉnh phong, Tần Trần thực lực, tính là tiểu thần tôn đỉnh phong cực hạn, có thể là muốn giết hắn. Người si nói mộng, cái này hỗn trướng, quá kiêu ngạo, ta đến, tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, không hề có điểm báo trước vang lên. Chương 2449, ngoại môn đệ thập trử viên. Theo lời nói rơi xuống, ánh mắt mọi người đều là tụ tập. Từ Mục Huyên bị giết, đến Pháp Nguyên bị giết, biết rõ nơi đây sự tình đệ tử, càng ngày càng nhiều, tin tức một truyền mười mười truyền trăm, đến người cũng càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này, tự nhiên là không ít người được đến tin tức, lần lượt chạy đến. Lúc này, Mục trước nhìn người tới, vui mừng nhướng mày. Trử viên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục trước nhìn về phía trử viên, nhích lại gần, thấp giọng nói, kẻ này pháp thân phá lệ cường đại, bất quá ngươi như là xuất thủ, giết hắn nắm chắc rất lớn. Nghe đến đây lời nói, trử viên nhìn thoáng qua mục trước, trên trán mang theo vài phần ngạo khí. Mục trước là đại thần tôn đỉnh phong nội môn đệ tử không giả, có thể là luận đến thiên phú, trử viên cảm giác chính mình mạnh hơn hắn. Chỉ bất quá, cái này ra hỏa hiện tại cảnh giới càng cao thôi. Trử viên tin tưởng vững chắc, mình tới đạt đại thần tôn cảnh giới, siêu việt mục trước, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta biết rõ, trử viên thản nhiên nói, cái này nhất khắc, bốn phía là thật vỡ tổ một dạng. Trử viên, đến, ngoại môn đệ thập, trử viên sư huynh, tiểu thần tôn đỉnh phong cực hạn, kia mục huyên, Phác Nguyên hai người cùng hắn so, quả thực liền là yếu bạo. Cái này Tần Trần, đến cùng thế nào trêu chọc Tuyết Môn người? Chử Viên, cũng là Tuyết Môn bên trong đệ tử, mà lại là Tuyết Môn tại trong ngoại môn đệ tử đại biểu, địa vị rất cao. Liền người này đều là tự mình xuất thủ, nguyện ý lên sinh tử đài cùng Tần Trần ganh đua sinh tử, cái này Tần Trần, đến cùng là đã làm gì người người oán trách sự tình. Trêu đến Tuyết Môn cư nhiên như thế cửu hận hắn, lúc này, Chử Viên cũng không nói nhảm, đến Vương Hạo trưởng lão thân trước, trực tiếp ký giấy sinh tử, hướng lấy sinh tử đài đi lên. Cái thứ ba, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, tiếp xuống, còn có ai? Không có tiếp xuống đến, Chử Viên lúc này, đứng chắp tay, thân ảnh cao ngạo nói, ta chính là cái cuối cùng, giết ngươi người. Vừa rồi, Phác Nguyên cũng là nói như vậy. Nghe đến lời này, Chử Viên cười nhạo một tiếng. Phác Nguyên, cho hắn sách giày tư cách đều không có. Cho dù đều là tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, đại gia ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng trăm vị trí đầu, đều là tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng vì sao còn có cái phân chia cao thấp? Cũng là bởi vì, cảnh giới đồng dạng, đại gia thực lực sai biệt cũng là cách biệt một trời. Cảnh giới đồng dạng, phát sinh bất đồng, tại phía trước cảnh giới thời điểm, pháp thân tu hành phương thức bất đồng, đều sẽ khiến cho cùng cảnh giới xuất hiện bất đồng thực lực tình huống. Như này rất tốt, Tần Trần lúc này, đứng tại sinh tử đài bên trên. Hai người bốn phía, trận pháp lại lên, Mục Trước đứng tại phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, Chử Viên bên trên, hẳn là có thể thành. Bất kể như thế nào, nhìn đến Tần Trần còn sống, hắn hiện tại liền tâm phiền ý loạn. Lúc này, tụ tập tại sinh tử đài bốn phía đệ tử, đã có mấy trăm người. Đám người bên trong, hai thân ảnh, đứng chung một chỗ. Một nam một nữ, nam tử nhìn phong lưu phóng khoáng, nữ tử nhìn, băng tuyết thông tuệ. Hai người đứng chung một chỗ, ngược lại là khá có một loại trai tài gái sắc cảm giác. Lâm Hiên, cái này Tần Trần, người có thể thắng hắn sao? Nữ tử âm thanh không linh êm tai, thản nhiên nói. Không biết rõ, nam tử thản nhiên nói, ta nhìn không ngoài sâu cạn của hắn, nếu như hắn giết Phác Nguyên, đã là đem hết toàn lực, ta có thể thắng hắn, nhưng nếu không có, khó nói. Lời này vừa nói ra, nữ tử ghé mắt nhìn về phía thanh niên. Đừng nhìn ta như vậy, Lý Thi Giao, tự ngươi nói một chút nhìn, ngươi được không? Lâm Hiền nhịn không được nói, ta dù sao là đoán không được. Lý Thi Giao không nói gì thêm. Nghe nói còn là đệ tử mới, tại khảo hạch thời điểm, từ đại thiên tôn hậu kỳ đột phá tiểu thần tôn sơ kỳ, cái này người, không đơn giản. Lâm Hiên, ngoại môn đệ nhất, Lý Thi Giao, ngoại môn đệ tam, hai người này ở ngoại môn, có thể nói là rất nhiều ngoại môn đệ tử nội tâm thần. Ngoại môn trước ba, mỗi một vị đều là thiên phú yêu nghiệt, ổn tiến đại thần tôn cảnh giới. Lúc này, hai người không nói, tiếp tục xem hướng trên võ đài. Tần Trần cùng Chử Viên hai người, đứng vững sinh tử đài ở giữa. Pháp thân rất cường, Chử Viên cười lạnh nói, vậy ta liền tới nhìn nhìn, người pháp thân, đến cùng mạnh bao nhiêu đi. Oanh, một câu rơi xuống, Chử Viên thân thể bên trong, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều là nhìn đến, Chử Viên pháp thân ngưng tụ, thoát ly bản thể. Kia là một tòa trăm trượng núi xanh, ngọn núi liền thành một khối, nói không ngoài uy vũ tạm hùng tráng, mà lại để trong lòng người kiêng kỵ. Làm đến núi xanh xuất hiện. Mặt ngoài có lấy đạo đạo chí tôn chi khí ngưng tụ, tại trong mắt mọi người, cái này cao trăm trượng sơn phong, giống như nặng như vạn tấn. Thanh sơn pháp thân, chí tôn cảnh giới võ giả, ngưng tụ pháp thân ngàn ngàn vạn vạn chủng, cái gì hình dạng pháp thân đều tồn tại, mặc kệ là cái gì pháp thân, tu hành cô đọng đến cực hạn, đều là tối cường. Pháp thân không mạnh yếu, mấu chốt lại tới tu luyện pháp thân võ giả. Lúc này, thanh sơn pháp thân ngưng tụ, Chử Viên khí thế, giây lát ở giữa biến. Như lên sơn chi chủ, ngạo thị thiên địa, ngoài ta còn ai khí chất, không cần nói cũng biết càn quét ra. Ngoại môn đệ tử hơn vạn, tiểu thần tôn đỉnh phong hơn ngàn vị, tại cái này hơn ngàn vị bên trong, bài danh đệ thập, dựa vào là cái gì? Là thực lực, không sai, Tần Trần nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu, coi như không tệ, cái này Chử Viên pháp thân, là hắn thấy bên trong, đã được xưng tụng là thượng đẳng cấp bậc. Chỉnh thể quán thông, khí thế thâm trầm nặng nề, đáng tiếc, gặp phải hắn, oanh. Chử Viên vừa sải bước ra, chân hạ sinh tử đài mặt đất, hòn đá thôn thôn sụp đổ. Vạn Sơn Quyết, Chử Viên khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Vạn Trọng Sơn áp đỉnh, một câu quát xuống, núi xanh dây lát ở giữa hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, thẳng tắp hướng lấy Tần Trần áp chế mà tới. Oanh, sinh tử đài bên trên, run rẩy không thôi, Tần Trần thân thể, bị núi xanh dây lát ở giữa đè xuống, đại địa từng khúc nứt toác ra. Tất cả mọi người tại lúc này đều là biến sắc. Thần sắc ngốc trệ. Chử Viên, thật mạnh, ngoại môn đệ thập, danh bất hư truyền, vừa rồi, Mục Huyên cũng tốt, Phác Nguyên cũng được, xuất thủ liền bị Tần Trần áp chế, trực tiếp đổ. Nhưng là bây giờ, Trử Viên lại là xuất thủ chính là áp chế trụ Tần Trần. Đây chính là thực lực sai biệt, Lý Vân Tiêu mấy người thấy cảnh này, đều là thần sắc nhất biến. Thời Thanh Trúc, Tần Trần không có sao chứ? Lý Vân Tiêu thấp thỏm nói, không có việc gì, yên tâm đi. Thời Thanh Trúc nhấp non rượu, nói, hắn dù sao sẽ không thua, nói không chừng mượn cơ hội, ma luyện chính mình. Lời này vừa nói ra, Lý Vân Tiêu các loại người, biểu tình cổ quái. Ma luyện chính mình, Tần Trần vừa đề thăng không bao lâu, ma luyện chính mình cái gì? Thời Thanh Trúc lần nữa nói, dù sao hắn tu luyện cùng chúng ta không giống, không thể tính toán theo lẽ thường. Thời Thanh Trúc tự nhận là cái này dạng, Tần Trần có thể thật lâu không tăng lên, cũng có thể một giây lát ở giữa đề thăng rất nhiều. Theo đạo lý nói, cái này là võ giả tối kỵ. Có thể là Tần Trần mỗi lần đều là làm như vậy, cũng không gặp xảy ra vấn đề, hắn tu hành đường đi, chỉ có chính hắn biết rõ. Bất quá theo thời Thanh Trúc, cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy, những người khác làm như vậy, sớm liền xong đời rồi. Nói cho cùng, chính mình thích nam nhân, chính là muốn kia ưu tú sao? Chương 2450, một cái có thể đánh đều không có. Lúc này, núi xanh áp chế Tần Trần, như vạn quân chi trọng, Hàng Lâm đi đến Tần Trần thân thể bên trên. Tần Trần dưới chân, thạch đài nứt ra, mặt đất đổ sụp. Trử Viên lúc này, biểu tình lạnh lùng, sơn băng áp đỉnh, ầm ầm âm thanh vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Núi xanh vỡ vụn ra, Tần Trần thân thể, bị núi xanh bao trùm, kia từng khối cự thạch, chồng chất cùng một chỗ, phảng phất ngưng tụ thành một tòa mộ đất. Tần Trần thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Trử Viên lúc này, lông mày nhíu lại. Bốn phía, không ít đệ tử, đều là nghị luận ầm ĩ. Tuyết môn các đệ tử, thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trử Viên gia nhập Tuyết môn, là Tuyết môn tại ngoại môn đệ tử bên trong chiêu bài. Hắn như là xuất thủ còn không được, kia trừ phi là mời ra vị kia. Có thể hiện tại, Tần Trần bị áp chế. Mục Trước lúc này, nắm chắc hai tay, cũng là chậm rãi triển khai. Cái này Tần Trần, cuối cùng là không có đến loại kia yêu nghiệt đến vô pháp chế phục tình trạng. Còn nữa không? Mà đúng vào lúc này, sinh tử đài bên trên, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Theo âm thanh rơi xuống, từng khối đá xanh vỡ vụn, Tần Trần thân ảnh, từ đá xanh ở giữa đi ra, nhìn về phía Trử Viên, cười nói, thanh sơn pháp thân, không sai, còn có lợi hại hơn điểm sao. Cái này nhất khắc, đám người kinh ngạc đến ngây người. Trử Viên lúc này, biểu tình cũng là xuất hiện ngốc trệ. Không chết, sao lại thế, lại đến điểm lợi hại a? Tần Trần run lên thân bên trên bụi bặm. Thản nhiên nói, ta vừa cảm giác càng dễ chịu, ngươi liền kết thúc, cái này điểm áp lực, còn không đủ giết ta. Kéo kẹt âm thanh vang lên, Trử Viên lúc này, song quyền nắm chặt. Tần Trần quá vô liêm sỉ, oanh, tiếng bạo liệt vang lên, khối kia khối đá xanh, lúc này giây lát ở giữa tụ tập lại một chỗ, xuất hiện lần nữa sau lưng Trử Viên. Trăm trượng núi xanh, vẫn y như cũ uy vũ bất phàm. Trử Viên cả cái người, sát tâm bộc phát ra, nhìn đến, người cũng chỉ là ngoài miệng khoe khoang thôi. Trử Viên một câu quát xuống, bàn tay một nắm, núi xanh cự thạch, giây lát ở giữa cắt chém thành từng khối vuông vức thái độ. Kia vuông vức đá xanh, giống như từng mặt vách tường, giây lát ở giữa càn quét đến Tần Trần thân thể bốn phía trái phải. Khối khối đá xanh, vỡ ra, khủng bố bạo phát lực, càn quét mà ra, đá xanh hóa thành phong cấm chi vách tường, đem phải Tần Trần tất cả đường lui phong kín. Khanh, khanh khanh khanh, đạo đạo tiếng leng keng vang lên ở giữa, Tần Trần thân thể, dần dần bị cầm tù ở. Cái này nhất khắc, Trử Viên ánh mắt kiên định, phong, vạn thạch chi trận, đông đông đông âm thanh, không ngừng vang lên. Cái này nhất khắc, đám người trên trán quang mang lấp lóe. Tất cả mọi người đều là thần sắc run lên, kia đá xanh đại trận, từng khối thạch bích, ngưng tụ ra một đạo đạo phong cấm chỗ, đem Tần Trần thân thể triệt để bao khỏa. Mà lúc này, cách đó không xa, đám người bên trong Lâm Hiên cùng Lý Thi Giao hai người, cũng là trên trán xuất hiện vẻ kinh ngạc. Cái này Trử Viên... Thanh sơn pháp thân lại cường mấy phần, vạn thạch chi trận dung hợp pháp thân lực lượng, thành công. Lâm Hiên kinh ngạc nói, không tầm thường, có thể còn không phải là đối thủ của ngươi. Lý Thi Giao ở bên, cười nói, bất quá trước mắt nhìn đến, hắn nói không chừng có thể xung kích đến đệ thất vị. Hai người đối Trử Viên biểu hiện, cũng là hết sức kinh ngạc. Đá xanh đại trận, đem Tần Trần thân thể bao phủ, tại đó, một đạo đạo thạch bích, bộc phát ra khủng bố đè ép lực, tựa hồ muốn Tần Trần thân thể triệt để đè sập. Khí thế kinh khủng, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Ai, có thể đúng vào lúc này, đá xanh đại trận bên trong, một đạo tiếng thở dài vang lên. Thất vọng, âm thanh rơi xuống, Đột nhiên ở giữa, đá xanh đại trận bên trong, kim quang mạn thiên, kim sắc thần long bộc phát ra, long thể mạnh mẽ đâm tới, đạo đạo thạch bích triệt để bạo liệt. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái băng lam sắc phượng hoàng phóng lên tận trời. Đạo đạo thạch bích lại lần nữa sụp đổ, mà tại lúc này, những cái kia thạch bích sụp đổ thành bụi. Chử Viên tại thời khắc càng là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Tại kia đá xanh đại trận bên trong, Tần Trần một bước đi ra, nhìn về phía Chử Viên, lắc đầu nói, ngươi thanh sơn pháp thân, tại tiểu thần tôn cảnh giới, thoát thể ngưng tụ, bạo phát chiến đấu lực, khoảng cách viên mãn, chỉ ít kém ba thành, thật làm cho người thất vọng. Cho tới bây giờ, ta chỉ là vận dụng pháp thân lực lượng, thậm chí võ quyết đều không có thi triển, có thể là, một cái có thể đánh đều không có. Theo Tần Trần lời này rơi xuống, hắn run lên quần áo, kia băng lam sắc phượng hoàng pháp thân, giây lát ở giữa đáp xuống, bay thẳng Chử Viên mà đi. Không, Chử Viên rít lên một tiếng, có thể là, xong, pháp thân bị phá hủy, hắn có thể nói thụ trọng thương, hiện tại Tần Trần pháp thân đánh thẳng tới, hắn vô lực phản kháng. Thổi phù một tiếng, sinh tử đài bên trên, máu tươi chảy đầm đìa, trước nhất khắc Tuyết môn đệ tử mừng rỡ, lúc này đã là hóa thành kinh hãi. Quá khủng bố, Chử Viên, liền này không có, như này cường đại thanh sơn pháp thân, giây lát ở giữa bị Tần Trần phá. Hơn nữa, Tần Trần đúng là đến bây giờ, căn bản không có thi triển qua nhất môn võ quyết. Đơn thuần chỉ là pháp thân chiến đấu lực phá trần, loại cảm giác này, quá hại người tự tôn, tốt so, nhân gia còn không có xuất toàn lực, người đã đổ xuống, còn ngược lại như này dứt khoát. Lúc này, Tần Trần đứng tại sinh tử đài bên trên, biểu tình bình tĩnh. Bốn phía, không người mở miệng, Tần Trần lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn thể hiện ra chính mình pháp thân chỗ cường đại. Có thể là, không có biện pháp. Đến Thánh Đạo Tông phía trước, hắn tu hành nhất môn võ quyết. Tứ phẩm chí tôn võ quyết, băng hoàng nguyên thiên trưởng cùng kim long hóa vũ quyền, mỗi một bộ đều là chính thức. Nhưng, kia là thích ứng đại thiên tôn cảnh giới. Kết quả không cẩn thận, tiến vào tiểu thần tôn cảnh giới, cho dù trong đầu, ngũ phẩm chí tôn võ quyết rất nhiều, có thể là cũng phải tốn hao thời gian ôn tập. Còn chưa kịp đâu, cho nên không có cách, hắn chỉ có thể dùng pháp thân giao chiến. Xem ra sau này, phải tuyển trạch một bộ từ tiểu thần tôn có thể trực tiếp bạo phát đến chí cao đế tôn cảnh giới võ quyết tới. Mà lúc này, bốn phía trận pháp lại lần nữa mở ra. Tần Trần còn là không có xuống đến, Tuyết môn rút ra ngoại môn đệ tử, Chử Viên là tối cường sao? Tần Trần nhìn về phía mục trước, cười nói, không có người xuất chiến sao? Đường đường Tuyết môn, cũng không gì hơn cái này. Cái này lời nói, giây lát ở giữa để Tuyết môn đệ tử, ngực bên trong nộ khí tăng vọt. Từ trước đến nay đều là Tuyết môn đệ tử khi dễ những người khác, lúc nào làm ngươi những người khác khi dễ Tuyết môn đệ tử rồi. Tần Trần, việc này không có xong, mục trước lúc này, muốn rách cả mí mắt, không có xong, vậy lúc nào thì là cái đầu. Tần Trần một mặt bực bội nói, muốn đến liền nhanh chóng đến, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao phí, chính là một cái Tuyết môn, tính là thứ gì. Ta cái này lời đủ cuồng vọng đi, còn chưa tới giết ta. Lúc này, Tuyết môn đệ tử, bị khí nổ. Tần Trần rõ ràng là cố ý nói ra những lời này, kích thích hắn nhóm. Có thể là hết lần này tới lần khác, hắn nhóm không có biện pháp. Mục Huyên chết rồi, Phác Nguyên chết rồi, Chử Viên chết rồi, ba vị trước trăm tiểu thần tôn đỉnh phong, đều chết tại Tần Trần tay bên trong. Cái này Tần Trần, đã rất cường. Mục trước trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Hắn hận không thể hiện tại giết Tần Trần, có thể là, nội môn đệ tử, không thể cùng ngoại môn đệ tử sinh tử đài, cũng là không thể động thủ. Liền tính hắn giết Tần Trần, mình cũng phải chết. Trước mắt, bốn phía tụ tập ngoại môn đệ tử số trăm vị, nội môn đệ tử cũng tới hơn 10 vị. Chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ triệt để truyền ra, đến thời điểm, Tuyết môn tính là triệt để mất mặt xấu hổ. Chương 2451, thực tại là không thú vị. Hôm nay nhìn đến cái này ba trận chiến các đệ tử, tất sẽ tin tức truyền ra tới. Đến thời điểm, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tinh anh, đều hội biết rõ, Tuyết môn ngoại môn đệ tử bị một cái tên gọi Tần Trần tiểu thần tôn sơ kỳ đệ tử khiêu chiến bị đánh bại, mất hết mặt mũi. Hiện nay, Thánh Đạo Tông bên trong, hết thảy có thất đại đệ tử liên minh. Hồ Diên Bân đạo tử khai sáng Văn Vũ Môn, Đào Chỉ Kỳ đạo tử khai sáng Hoa Các. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kha Viêm Vũ đạo tử khai sáng Viêm Môn, Hoàn Khải Minh đạo tử khai sáng Nhật Nguyệt Hội, Bộc Xước đạo tử khai sáng Thủy Môn, Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử khai sáng Tuyết Môn, cùng với thân vì Thánh Thiên Phong thủ tịch Ngu Linh Cơ thủ tịch đệ tử khai sáng Thánh Môn. Tự nhiên cũng có cái khác đệ tử liên minh, bất quá cái này bảy cái tối cường. Bảy vị đạo tử, trừ chư thiền đạo tử không có sáng tạo thuộc về mình đệ tử liên minh bên ngoài, cái khác sáu vị đều sáng tạo, hơn nữa lẫn nhau ở giữa, tranh quyền đoạt thế. Tuyết môn lần này, tao này nhục nhã, cái khác đệ tử liên minh người, tất nhiên là vui thoải mái. Có thể hận, mục trước nhìn về phía Tần Trần, sát khí quanh quẩn không tiêu tan. Ngoại môn, Lý Văn Phong, xuất chiến. Đúng vào lúc này, một thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Sinh tử đài bên trên, nhất thời ở giữa, nhất đạo nhân ảnh, đã rơi xuống. Người tới thân mang xanh nhạt sắc hoa phục, đầu đội màu, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Tần Trần, sát khí hào không che lấp. Theo người này xuất hiện, bốn phía đệ tử, giây lát ở giữa tiếng ồn ào vang lên. Lý Văn Phong sao? Tần Trần cười cười nói, ngoại môn đệ nhị A, tới đi, từ Mục Huyên đến Pháp Nguyên, lại đến đệ thập trừ viên, nói thực lời nói, Tần Trần đã có chút dã rời. Cũng không phải là thể lực dã rời, mà là tâm linh dã rời. Hắn đã không muốn đánh, đúng là không có ý tứ, có thể lại nghĩ đến, chính mình nhận sợ, về sau ở ngoại môn, những này người tuyệt đối các phương các mặt tìm phiền toái, chẳng bằng hiện tại, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này, lôi đài đám người bên trong, Lâm Hiên cùng Lý Thi Giao hai người, ngươi nhìn về phía ta nhìn về phía ngươi, đều là ngẩn ngơ. Lý Văn Phong, thật ra sân, Lý Văn Phong là tuyết môn đệ tử, càng là tuyết môn ở ngoại môn bên trong người phụ trách. Trừ viên bại, hắn nhóm dùng vì, như vậy kết thúc, chưa từng nghĩ tới, Lý Văn Phong thế mà lại ra sân. Chỉ là, hiện trên Lý Văn Phong chàng, vậy coi như có ý tứ. Lâm Hiên không khỏi nói, nếu như Tần Trần có thể chém giết Lý Văn Phong, kia. Hai người chúng ta, cũng liền không phải đối thủ của hắn, cái này ngoại môn thứ nhất, lúc đó hắn. Ngoại môn trước 10, lẫn nhau ở giữa giao thủ, thủ thắng có thể là lấy đối thủ tính mệnh, quá khó. Tần Trần nếu quả thật có thể lấy Lý Văn Phong tính mệnh, vậy bọn hắn cái này hai cái thứ nhất, thứ ba, xác thực cũng liền không phải Tần Trần đối thủ. Thánh đạo tông ngoại môn đệ tử qua vạn, đệ nhất kia là đi qua một năm thời gian một năm sàng chọn xuống đến, nhưng là bây giờ, vừa vào ngoại môn một cái đệ tử mới, liền này đến đệ nhất. Cái kia chỉ có thể nói, Tần Trần chi thiên phú, vạn cổ hiếm thấy. Có thể là chuyện cho tới bây giờ, đã không còn gì để nói. Chỉ có thể nhìn kết quả, hai người lại lần nữa ký kết giấy sinh tử. Lý Văn Phong mắt sáng như đuốc, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Pháp thân, bỗng nhiên ngưng tụ, quang mang tại lúc này xuất hiện, để người có chút hoa mắt. Không tầm thường, Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, Lý Văn Phong chi pháp thân, không ngừng quang mang bắn bốn phía thời điểm, cuối cùng định hình. Nhìn một cái, hắn pháp thân giống như một cái toàn thân quanh quẩn lấy bộ lông màu vàng óng cự hùng, thân cao ba trượng, có thể là kia kim mang lại là khuếch tán trăm trượng không thôi. Hơn nữa, kim sắc cự hùng mặt ngoài, đạo đạo chí tôn chi khí, ngưng tụ thành một đạo khải giáp. Kim hùng đại pháp thân, đám người bên trong, Lý Thi Giao từ từ nói cái này ra hỏa. So trước đây càng thêm lợi hại, đúng vậy a, Lâm Hiên lúc này cũng là cảm thán nói, nếu không phải là lần này Tần Trần cái này nháo trò, ta nhóm thật đúng là không biết, vô hình ở giữa, đối thủ của mình đều là có cực lớn đề thăng. Kim hùng đại pháp thân, Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía Lý Văn Phong pháp thân, gật gật đầu. Cái này đệ nhị Lý Văn Phong, so đệ thập trừ viên, càng thêm lợi hại, đúng là một cái xếp hạng một cái cấp bậc. Lý Văn Phong cầm trong tay trường kiếm, kim hùng đứng tại bên cạnh người một hùng ở giữa, khí thế chồng chất lên nhau, đã là âm trầm, lại là cuồng bạo, có thể nói là bổ sung thỏa đáng. Giết, một câu quát xuống, Lý Văn Phong kiếm trong tay, giây lát ở giữa ngưng tụ ra trăm đạo kiếm khí, bay thẳng Tần Trần mà ra. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, kia làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra thời khắc, đạo đạo kiếm khí, hóa thành kim sắc, lao thẳng tới Tần Trần mà ra. Mà đồng thời ở giữa, kim sắc cự hùng, thể trạng tăng vọt, từ 3 trượng hóa thành 30 trượng, giây lát ở giữa một bàn tay chụp về phía Tần Trần. Một người một hùng, phối hợp chặt chẽ, oanh, mặt đất nứt ra, Tần Trần thân thể, bị kim sắc cự hùng, một bàn tay đánh vào dưới mặt đất, không thấy thân ảnh. Có thể là sau một khắc, kim sắc quang mang, càng thêm mãnh liệt xuất hiện. Kim sắc cự hùng, cự trưởng bị nâng lên, chỉ thấy được bàn tay khổng lồ kia hạ, một đạo kim long, lượn vòng lấy thân thể. Long thủ lúc này, dần dần nâng lên, miệng chăm chú cắn kim hùng cự trưởng. Tần Trần thân ảnh, tại kim long pháp thân bên trong, an toàn không việc gì. Cái này nhất khắc, Lý Văn Phong lông mày nhíu lại. Lúc này, Tần Trần lại là biểu tình bình tĩnh, thản nhiên nói, thực tại là không thú vị. Thánh đạo tông ngoại môn thứ hai, không gì hơn cái này mà thôi. Ta đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi. Lời bình một rơi, Tần Trần bàn tay một nắm, thể nội bành trướng chí tôn chi khí bộc phát ra. Kim long pháp thân, một miệng cắn xuống, Kim Hùng cự trưởng, răng rắc vỡ vụn ra. Lý Văn Phong thần sắc kinh biến, có thể là lúc này, Tần Trần lại là hạ thủ không lưu tình. Lam sắc băng hoàng, giữa trời lao xuống rơi xuống, miệng há ra, đạo đạo băng lăng, giây lát ở giữa sông ra. Từng cây băng lăng, tại lúc này lấp lóe ra băng lam sắc quang mang, lệnh người hoa mắt. Khủng bố bạo phát lực, lúc này khiến người ta cảm thấy, cơ hồ là muốn triệt để bị nuốt hết. Lý Văn Phong thần sắc biến ảo ở giữa, trường kiếm trong tay, giây lát ở giữa luyện một chút chém ra mười mấy kiếm. Mà tại lúc này, quan chiến đệ tử lại là phát hiện vấn đề. Lý Văn Phong so vừa rồi Trử Viên, nhìn còn muốn chật vật. Trử Viên tốt xấu là đứng vững Tần Trần một hồi thời gian, có thể là Lý Văn Phong lại là ra sân liền muốn bại. Chênh lệch này có điểm lớn a, chẳng lẽ Lý Văn Phong so Trử Viên còn không bằng, mà trong đám người, kia Lâm Hiên cùng Lý Thi Giao hai người, lại là nhìn ra một ít đầu mối. Cái này ra hỏa, thật là một cái quái thai. Lâm Hiên không khỏi cười khổ nói, ứng đối Trử Viên, cái này ra hỏa không có tận toàn lực, hiện tại ứng đối Lý Văn Phong, lại là bạo phát pháp thân lực lượng. Thật đúng là như hắn nói, cái này ra hỏa, đã không có kiên nhẫn, hiện tại. Quyết định tốc chiến tốc thắng, hai người nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng. Tần Trần, quá bá đạo, thực lực quá mạnh, kết thúc, lúc này, Tần Trần hai tay một nắm, Long Hoàng bất diệt pháp thân, tại lúc này giây lát ở giữa bạo phát. Oanh, Lý Văn Phong kim sắc cử hùng thân thể, sụp đổ, mà hắn thân thể, tại Tần Trần pháp thân nghiền ép phía dưới, cũng là tan vỡ. Chênh lệch, quá lớn, cùng Tần Trần ở giữa chênh lệch, để Lý Văn Phong không có bất luận cái gì phản kháng. Bốn trận chiến, bốn trận nghiền ép, cái này tiểu thần tôn sơ kỳ Tần Trần, nhảy lên có thể nói là siêu việt tất cả ngoại môn đệ tử. Ai cũng biết, xếp hạng đệ nhất ngoại môn đệ tử Lâm Hiên. Lâm Hiên mạnh hơn Lý Văn Phong, không giả, nhưng là muốn để Lâm Hiên giết Lý Văn Phong, gần như không có khả năng. Đánh bại có thể, đánh giết khó. Chương 2452, ngươi nên có dấu diếm a. Cái này bốn trận xuống đến, không hề nghi ngờ, Tần Trần đã chứng minh chính mình thực lực. Cái này ra hỏa, là cái yêu nghiệt, mà tại lúc này, Tần Trần đứng tại sinh tử đài một bên, nhìn về phía Tuyết Môn một đám đệ tử, im lặng nói, không có tí sức lực nào. Lời nói rơi xuống, Tần Trần quay người rời đi. Mục trước cầm đầu Tuyết Môn các đệ tử, vào giờ phút này, chỉ cảm thấy mặt đau rát đau nhức. Mất mặt đến trình độ này, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng giận, có thể là bốn trận chiến mặc dù kết thúc, nhưng mà đưa tới sóng to gió lớn, lại là không có kết thúc. Cả cái Thánh Đạo Tông, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí là tinh anh đệ tử, cũng đang thảo luận này sự tình, liên đới lấy rất nhiều trưởng lão đều là bị kinh đến. Tân nhập môn ngoại môn đệ tử Tần Trần, liên trảm Mục Huyên, Phác Nguyên, Trử Viên, Lý Văn Phong bốn vị ngoại môn đệ tử nhân tài kiệt xuất, giết Lý Văn Phong, hắn mạnh hơn Lâm Hiên. Kia hắn không liền là ngoại môn đệ nhất rồi, ngươi biết không, cái này ra hỏa chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ. Ngoá, ngươi nói bậy a, nói bậy cái gì, tốt nhiều người đều nhìn đến, sinh tử cốc còn có giấy sinh tử ở đằng kia. Thánh Đạo Tông xôn xao, triệt để chấn kinh, có thể là, so với Thánh Đạo Tông bên trong chấn kinh, Tần Trần Sơn Phong phía trên. Lý Vân Tiêu các loại mười mấy người, lại vẫn y như cũ là không có tỉnh táo lại. Tần Trần, nhập môn ngày thứ nhất, chọc giận một vị đạo tử. Ngày thứ hai, giết bốn vị ngoại môn đệ tử, bốn trận chiến dương danh. Đây quả thực là giống như nằm mơ thần tiên thao tác. Mà bây giờ, Tần Trần đã là trở về đỉnh núi, tựa hồ ngủ. Cái này dạng yêu nghiệt, quả thực dùng yêu nghiệt hai chữ đều không thể hình dung hắn yêu nghiệt chi chỗ. Mà cùng lúc đó, Thánh Đạo Tông bên trong, một tòa đạo tử phong phía trên. Đạo tử, Thánh Đạo Tông bên trong hết thảy cũng liền bảy vị. Bảy vị đạo tử, thân phận địa vị cao, cùng người khác khác biệt quá nhiều. Đạo tử phong, cao ngàn trượng, không tính là rất cao, có thể là tu kiến lại là đều có đặc sắc. Từ Mã Tuyết Thiên đạo tử phong, chủ yếu liền là nổi bật ra thanh lãnh. Phong đệ tử, cũng không nhiều, hơn nữa lui tới, cũng là thần sắc cẩn thận, sợ làm gì sai sự tình. Lúc này, đạo tử phong, đỉnh phong đại điện bên trong. Ba, một đạo rõ ràng tiếng bạt tai vang lên. Mục trước thân thể, như là phiêu linh lá rụng, lăn đến bên rìa đại điện, khóe miệng tiên huyết trôi nổi không ngừng, cả cái người cũng là sắc mặt thảm bạch. Quay lại đây, tại hắn thân trước, một thân ảnh đứng vững, mắt sáng như đuốc, quát khẽ nói. Mục trước đại khí không dám thở, đến người này thân trước. Chính là một cái tân nhập môn ngoại môn đệ tử, tiểu thần tôn sơ kỳ, hôm nay để ta Tuyết Môn mất hết thể diện, Mục trước, ngươi quá làm cho người thất vọng. Nam tử lúc này quát lớn, Mục trước hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai mắt xích hồng, dập đầu nói, Khương Vân sư huynh bớt giận. Bớt giận, Khương Vân cười nhạo một tiếng, người để ta như thế nào bất giận. Hiện nay, Văn Vũ Môn, Hoa Các, Viêm Môn những đệ tử kia, đem ta nhóm Tuyết Môn hoàn toàn làm cái chê cười. Mục trước, người kia ngu xuẩn đệ đệ, thật là đáng chết. Khương Vân, Tuyết Môn đứng thứ hai, tinh anh đệ tử, tại Tuyết Môn bên trong, chỉ thua ở Tư Mã Tuyết Thiên, thường ngày bên trong, có thể nói là trưởng quản lấy Tuyết Môn đại đại tiểu tiểu sự vụ. Khi biết tin tức sau đó, Tuyết Môn nội bộ, rất nhiều cao tầng, đều là tụ tập đến Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử phong bên trên. Khương Vân nhìn thấy Mục trước, giận không chỗ phát tiết. Thôi, lúc này, đại điện thủ tọa, Tư Mã Tuyết Thiên một bộ váy dài, bụi trần không nhiễm, cao quý như tuyết liên, thản nhiên nói, lực khống chế 300, thiên trùy chỉ một canh giờ, cái này tần trần, vốn là không đơn giản. Liền là Hồ Diên Bân, trước kia khảo thí, cũng so hắn yếu không ít. Khương Vân lúc này, mới có thể coi như thôi. Tại Khương Vân bên cạnh người, một tên thanh niên lúc này cũng là thản nhiên nói, này sự tình như là nói sai, cũng chỉ là sai tại Mục Huyên tự cho là đúng, nghĩ muốn tại đạo tử trước mặt hiển công, cái này là khởi điểm, đằng sau mấy vị, đều là bị tần trần phách lối khí váng đầu. Mục trước nhìn thanh niên kia một mắt, cảm kích gật gật đầu. Kế Dung Thu, cũng là Tuyết Môn nội bộ đứng thứ hai, địa vị cùng Khương Vân tương xứng, đều là Tư Mã Tuyết Thiên phụ tá đắc lực. Này hai vị, tại tinh anh đệ tử bên trong, cũng là xếp hạng cực kỳ cao, sớm mấy năm ở giữa, chính là bị Tư Mã Tuyết Thiên lôi kéo đến bên cạnh đến. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên ngọc thủ nhẹ xoa nhẹ vào mi tâm, nói, nguyên bản, ta chẳng qua là cảm thấy kẻ này phách lối quá đầu, một lúc bị hắn khí đến. Vốn nghĩ, cũng đúng là ngoại môn đệ tử xuất thủ, giải quyết hắn liền là. Hiện tại xem ra, ngược lại là khinh thường hắn. Tần Trần, tiểu thần tôn sơ kỳ cảnh giới mà thôi, có thể là tiểu thần tôn đỉnh phong cũng không là đối thủ. Cái này dạng yêu nghiệt, như là trưởng thành, về sau, đối nàng uy hiếp rất lớn. Phía trước, nàng không đem Tần Trần để vào mắt. Hiện tại, Tần Trần vào nàng mắt, phái người mật thiết quan sát kẻ này nhất cử nhất động, như có cơ hội, tùy thời giết chết, chỉ là. Có lần này thất bại, lần sau xuất thủ, ít nhất là đại thần tôn cảnh giới, như là tình huống cho phép, tiểu đế tôn cảnh giới trực tiếp xuất thủ. Tư Mã Tuyết Thiên lời này vừa nói ra, tại bên cạnh người Khương Vân cùng Kế Dung Thu hai người, đều là khẽ giật mình. Đạo tử, cái này dạng, có thể hay không quá để mắt hắn rồi. Tư Mã Tuyết Thiên lông mày nhíu lại, lập tức nói, ta nói qua, 300 điểm yêu nghiệt, một canh giờ quái vật, cái này dạng người, tương lai. Hội rất đáng sợ, nhìn đến Tư Mã Tuyết Thiên nổi cơn tức giận, tại chỗ mấy vị Tuyết Môn cao tầng đệ tử, đều là gật đầu. Tần Trần, gây ra đại hỏa, đối với Tuyết Môn thái độ, Tần Trần không biết, cũng lười biết rõ. Trở lại phòng bên trong, hảo hảo ngủ một giấc, Tần Trần mới có thể lên đến, động động gân cốt, mới cảm giác tinh khí thần sung mãn. Hiện tại, đã là trong đêm, Tần Trần đứng tại đỉnh núi, nhìn bốn phía, tâm thần thanh thản. Mà tại lúc này, sơn phong một bên, hai thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh người, vô thanh vô tức. Thánh Phi Vũ, Ngu Linh Cơ, Tần Trần nhìn về phía hai người, chắp tay nói, đệ tử Tần Trần, gặp qua đạo tông, gặp qua thủ tịch sư tỷ. Thánh Phi Vũ lúc này nhìn về phía Tần Trần, lại là nói thẳng, người hôm nay làm ra việc, ta đã biết rõ, đều là thánh đạo tông đệ tử, liền tính sáng lập sinh tử đài, cũng không phải để cho ngươi phát tiết. Tần Trần một mặt đơn thuần nói, ta không có phát tiết, đệ tử muốn hảo hảo tu luyện, sợ phiền phức. Nghĩ hôm nay giết Mục Huyên, ngày mai lại sẽ có những người khác nhảy ra, dứt khoát hôm nay một hơi giải quyết, tiếp xuống đến liền có thể hảo hảo tu luyện. Thánh Phi Vũ nhìn Tần Trần một mắt, biểu tình kia, rất hiển nhiên. Lão tử tin ngươi cái quỷ, ngươi nói sự tình, ta đã đi điều tra. Thánh Phi Vũ liền nói ngay, ngươi nên có giấu giếm a. Tần Trần nhìn Thánh Phi Vũ một mắt, Thánh Phi Vũ lần nữa nói, Tần Trần, ta điều tra ngươi hết thảy, Thanh Dương Thánh Địa Tân Tấn Thánh Tử Lý Nhàn Ngư, là đồ đệ của ngươi, mà ngươi từ Linh Nguyên Châu chỗ quật khởi. Lý lịch nhìn rất đơn giản, có thể đúng là như thế, lại là để ta hoài nghi, ngươi đến cùng là ai? Cái này nhất khắc, một bên Ngu Linh Cơ lại là thần sắc động dung. Là người nào, không liền là Tần Trần, Tần Trần lý lịch, cha rõ ràng, không có vấn đề gì a. Nhìn đến Thánh Phi Vũ sắc mặt trịnh trọng, Tần Trần lại là cười nói, chớ khẩn trương, tâm sự, ta thích uống trà, có trà ngon sao? Chương 2453, Thánh Vũ Tổ Ấn. Thánh Phi Vũ lúc này, ánh mắt đánh giá Tần Trần, thủy chung không từng lỏng lẻo nửa phần. Linh Cơ, dâng trà, Thánh Phi Vũ thản nhiên nói. Ngu Linh Cơ ở một bên, lấy ra đồ uống trà, tiểu lò, tỉ mỉ nổi lên thủy tới. Chấm, nói một chút, thế nào cảm giác ta không đơn giản rồi? Tần Trần thản nhiên nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, Ngô Linh Cơ cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Một vị tiểu thần tôn cảnh giới võ giả, ứng đối Thánh Phi Vũ cái này dạng chí cao đế tôn cảnh giới võ giả, mặt không đổi sắc, đây chính là lớn nhất không bình thường. Đừng nói Tần Trần cái này cảnh giới, chính là nàng Ngô Linh Cơ, mỗi lần nhìn thấy Thánh Phi Vũ, luôn khó hiểu có một loại cảm giác đè nén, để nàng vô pháp bình tĩnh ở chung. Thánh Phi Vũ lúc này, nhìn đến Tần Trần bộ dáng, nội tâm cũng là nhiều ra mấy phần kinh ngạc. Kẻ này, sao không phải thường nhân có thể so bì? Cái này phần tâm tính, cái này phần tâm thái. Hai người nhìn nhau mà ngồi, Ngô Linh Cơ châm trà. Linh gia phát sinh hết thảy, ta cũng không lắm lời, người ngoài khó khăn điều tra, ta lại là có thể rõ ràng tuần tra. Thánh Phi Vũ chậm rãi nói, mà tại như lời ngươi nói Hồng Sơn chỗ bên trong, ta nhìn, chỗ đó đúng là có ta huynh trưởng Thánh Giật Phi lưu lại trận pháp ấn ký. Thánh Giật Phi, đề cập ba chữ này, Ngô Linh Cơ thân thể khẽ run lên. Linh Cơ, Thánh Phi Vũ nhìn về phía Ngô Linh Cơ, chậm rãi nói, huynh trưởng khả năng. Thật chết rồi, lời này vừa nói ra, Ngô Linh Cơ sắc mặt thảm bạch, suýt nữa cầm không được bình trà trong tay. Thánh Giật Phi, bảy vị đạo tông một trong, cũng là nàng Ngô Linh Cơ sư phụ. Ngô Linh Cơ từ ký sự thời điểm, liền chỉ biết là sư phụ dạy bảo nàng, quan tâm nàng, bồi dưỡng nàng. Ở trong mắt Ngô Linh Cơ, sư phụ càng giống là phụ thân. Thánh Phi Vũ nói, lấy ra Tần Trần trước giao cho hắn chí tôn trận tùy ký, giao cho Ngô Linh Cơ, nói ta nghĩ, huynh trưởng hẳn là nghĩ đem vật này giao cho ngươi. Ngô Linh Cơ nắm chặt lại thẻ tre, nước mắt rơi như mưa. Ngay sau đó, Thánh Phi Vũ mới có thể nhìn về phía Tần Trần, nói ta huynh trưởng lưu hạ địa phương, vết tích, tuyệt đối không phải một vị tiểu thần tôn có thể mở ra, huống hồ kia thời điểm, ngươi cũng không phải là tiểu thần tôn cảnh giới. Kết hợp linh gia quật khởi, Hồng Sơn bí mật, ngươi cái này vị trẻ tuổi, ẩn tàng quá nhiều đáng sợ bí mật. Tần Trần chậm rãi gật đầu, những này cũng không cách nào ẩn tàng. Nói cho cùng, Thánh Đạo Tông bên trong cường giả, chỉ cần nghĩ tra, khẳng định có thể tra được. Ngươi là người nào? Thánh Phi Vũ lại lần nữa ngửi được, hắn mặc dù đối Thánh Thiên Phong phát triển, cũng không phải rất quan tâm, chỉ là bị cưỡng ép đẩy lên trên vị trí này, có thể là. Đối huynh trưởng chết, hắn lại là rất quan tâm, ta chính là Tần Trần. Tần Trần cười cười, đến mức ta kỳ quái, giải thích với ngươi, ngươi cũng không hiểu, huống hồ. Tần Trần nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhấp một miếng, lập tức nói ta cũng lười giải thích với ngươi. Lời này vừa nói ra, Thánh Phi Vũ thản nhiên nói kia ngươi cũng đã biết. Cho dù ngươi là có thể tiểu thần tôn vô địch, nhưng là ứng đối chí cao đế tôn, ngươi vẫn y như cũ là kém thảm thương. Đúng vậy a, có thể là ta không sợ a. Tần Trần cười một tiếng nói, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không giết ta. Lời này vừa nói ra, Thánh Phi Vũ thể nội, khí thế ngưng tụ, một cỗ túc sát chi khí, bao phủ Tần Trần, khiến cho Tần Trần thân thể, một giây lát ở giữa bị giam cầm. Một vị trí cao đế tôn, đừng nói ứng đối tiểu thần tôn, liền là tiểu đế tôn, đại đế tôn cấp bậc cường giả. Muốn giết, cũng rất đơn giản. Còn là đừng đi, Tần Trần lúc này toàn thân không nhúc nhích tí nào, há mồm nói, ngươi không muốn chết à. Thánh Phi Vũ lúc này mặt lộ ra một tia mê mang. Ngô Linh Cơ lúc này lại là ngạc nhiên nói, đạo tông, ngươi. Phía sau, Thánh Phi Vũ quay người lại, nhìn về phía sau, lại là nhất thời ở giữa, sắc mặt trắng bệch. Kia là một đạo ngọc tỷ bình thường ấn ký, trôi nổi tại sau lưng. Thánh Vũ Tổ Ấn, Thánh Đạo Tông. Từ cửu nguyên vực bên trong quật khởi, phát triển cho tới bây giờ cửu nguyên vực bá chủ một trong, trải qua mấy chục vạn năm, trăm vạn năm thời gian. Liên tiếp cường đại, suy sụp, vòng đi vòng lại ở giữa, khiến cho Thánh Đạo Tông tự nhiên là có được chính mình nội tình. Nội tình ngưng tụ là cái gì? Át chủ bài, Thánh Đạo Tông hùng bá cửu nguyên vực, tự nhiên là có chính mình át chủ bài. Bên ngoài người đều biết, Thánh Đạo Tông bên trong, nắm giữ Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo. Chỉ là, bên ngoài người cũng không biết. Cái này Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, đều là cái gì? Một, Tam Tôn chi bảo, chỉ có Thánh Đạo Tông sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể xuất hiện. Hai, thấy qua người, đều chết tại Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo hạ. Nhiều ít vạn năm qua, chết tại Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo hạ chí cao đế tôn, không biết bao nhiêu. Trừ Thánh Đạo Tông bên trong, nhân vật quyền cao chức trọng bên ngoài, rất nhiều trưởng lão, đệ tử, căn bản không biết rõ. Thánh Phi Vũ sở dĩ một mắt thấy ra. Vật này là Thánh Đạo Tông Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo một trong, là bởi vì hắn thân vì Đạo Tông một trong, càng là họ Thánh. Thánh Vũ Tổ Ấn, Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo một trong, đánh giết chí cao đế tôn. Dễ dàng, có thể hay không giết tông chủ, hắn không biết, có thể là giết hắn, rất đơn giản. Có thể là, vật này là Thánh Đạo Tông chí bảo, là Thánh Đạo Tông phong cấm đồ vật, liền là tông chủ, cũng không có khả năng tùy ý lấy ra. Cái này nhất khắc, thế mà như quỷ mị, xuất hiện ở sau lưng mình. Ngươi đến cùng là ai? Thánh Phi Vũ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, ngồi xuống hảo hảo nói. Tần Trần lúc này cười cười nói, động một chút lại kêu giết kêu đánh, thô bỉ Vũ Phu. Tần Trần bất mãn nói, nếu là thật kêu giết kêu đánh, ta sợ ta nhịn không được, một cái người tiêu diệt các ngươi Thánh Đạo Tông, ngược lại để ngươi nhóm Thánh Đạo Tông rất mất mặt. Lời này vừa nói ra, Thánh Phi Vũ khẽ nói, ngươi thử nhìn một chút. Thế nào, chẳng lẽ còn nghĩ nhìn một chút mặt khác hai kiện, ngươi, nghe thấy lời này, Thánh Phi Vũ sắc mặt sợ hãi. Thánh Nguyên Tam Tôn chi bảo, liền là tông chủ, kia các loại chí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả, cũng cần thi triển Thánh Đạo Tông không truyền ra ngoài bí pháp, mới có thể thôi động. Tần Trần, chính là một cái tiểu thần tôn, có thể làm cho Thánh Vũ Tổ Ấn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng mình, đã là kỳ tích, cái này ra hỏa, có thể điều khiển mặt khác hai kiện hay sao? Có thể hay không hảo hảo tán gẫu rồi. Tần Trần lúc này bất mãn nói, Thánh Phi Vũ sắc mặt do dự, cuối cùng, còn là chậm rãi ngồi xuống tới. Nói đi, Thánh Phi Vũ nhìn về phía Tần Trần, lúc này, hắn sẽ không còn đem Tần Trần trở thành một người đệ tử. Đi, Tần Trần lạnh nhạt nói, ta đi qua Cửu Châu, phát hiện Hồng Sơn, gặp phải Thánh Giật Phi, kết quả liền đạt được một ít tin tức. Thánh Giật Phi cùng Âu Dương Chí Dũng hợp tác bồi dưỡng Cửu Diệp Huyết Hồng Liên, có thể là kết quả, bị Âu Dương Chí Dũng cùng Ám Nguyệt Ma tộc người âm, chết rồi. Ta đến Thánh Đạo Tông bên trong, cũng là vì điều tra này sự tình. Tần Trần nhìn về phía Thánh Phi Vũ, lập tức nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với các ngươi Thánh Đạo Tông không có ý tưởng gì, ta là chạy hướng Ám Nguyệt Ma tộc đến. Vốn là đâu, là dự định chính mình vụng trộm tra một chút, có thể là đâu, ngươi cũng nhìn đến, ngươi nhóm Thánh Đạo Tông đệ tử, phách lối quá đầu, dẫn đến ta hiện tại bị nhận quan tâm, ta cũng liền cải biến ý nghĩ, dứt khoát chọc ra đến, ngươi giúp ta tra xét. Ta, Thánh Phi Vũ nhíu mày, ngươi muốn làm sao cha? Thánh Phi Vũ hỏi. Chương 2454, ngươi tốt nhất để hắn nhóm thành thật một chút. Tần Trần cười cười, đơn giản, Thánh Giật Phi chết, Âu Dương Chí Dũng đến cùng tham dự không có. Nếu như Âu Dương Chí Dũng tham dự trong đó, kia Âu Dương Chí Dũng hợp tác với Ám Nguyệt Ma tộc, ta liền muốn giết hắn, hỏi hỏi Ám Nguyệt Ma tộc cái gì tình huống, nói thực lời nói, đến Trung Tam Thiên về sau, chưa thấy qua ma tộc đâu, tâm lý ngược lại là tưởng niệm hắn nhóm đến. Nếu như Âu Dương Chí Dũng không có tham dự, mà là Thánh Giật Phi nói bậy, mưu hại Âu Dương Chí Dũng, vậy ta liền phải tra tra, Thánh Đạo Tông bên trong, đến cùng là người nào hợp tác với ma tộc. Thánh Phi Vũ lúc này lại là liền nói ngay, ta đại ca không có khả năng hợp tác với ma tộc. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn thoáng qua Thánh Phi Vũ, thản nhiên nói, ta nói, hai loại khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, ai nói chỉ là đại ca ngươi rồi, ngươi cho rằng ta tin ngươi sao, ngươi, ta liền ngươi cũng không tin. Tần Trần nói thẳng, ta nói rõ với ngươi những này, ngươi cho rằng là vì cùng ngươi thương nghị cái gì. Ngươi cũng là ta mục tiêu hoài nghi một trong, ai biết, phải chăng Thánh Giật Phi là giả chết, ngươi nhóm Thánh ra người, kế hoạch tốt, mưu hại Âu Dương Chí Dũng, mượn đao giết người. Cái này không phải không thể nào, Ngu Linh Cơ lúc này lại là đột nhiên nói, tuyệt đối không có khả năng. Tần Trần nhìn Ngu Linh Cơ một mắt, không có nói nhiều. Không có chuyện gì, là tuyệt đối không có khả năng. Trước đây, Tần Trần cũng là như thế, có thể là nhân tâm, là sẽ thay đổi. Ta nói cho ngươi này sự tình, ngươi như là cùng ma tộc không có hợp tác, có thể tra tra Âu Dương Chí Dũng cái này vị đạo tông. Ngươi như là hợp tác với ma tộc, ngươi liền hội nói cho ma tộc, ta người này tồn tại, đối ta kế hoạch làm cái gì. Tần Trần cười nói, bất kể nói thế nào, nói cho ngươi, ta đều sẽ có được ta nghĩ muốn đáp án. Ngươi thật đúng là không sợ chết, Thánh Phi Vũ thản nhiên nói, sợ chết. Sợ chết ta liền sẽ không đến Thánh Đạo Tông. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Thánh Phi Vũ, chân thành nói, bất quá, có một câu, ta đầu tiên nói trước. Thánh Đạo Tông bên trong, mặc kệ là họ Thánh, còn là không họ Thánh, người nào cùng ma tộc có quan hệ, ta giết kẻ ấy, hơn nữa sẽ. Diệt môn diệt tộc, bốn mắt nhìn nhau, Thánh Phi Vũ từ Tần Trần mắt bên trong, nhìn ra một tia kiên định. Cái này ra hỏa, chấm, tốt, không có chuyện gì khác. Tần Trần lập tức nói, ta đến Thánh Đạo Tông liền là điều tra ma tộc sự tình, ta cái này người, thích yên tĩnh, không yêu thích gây chuyện, bất quá những đệ tử kia nếu là chọc ta rất khó cam đoan, sẽ không tiếp tục xuất hiện chuyện hôm nay. Người tốt nhất để hắn nhóm thành thật một chút, Thánh Phi Vũ lập tức nói, ta chỉ quản được Thánh Thiên Phong đệ tử, những cái kia đạo tử, tương lai đều là ta Thánh Đạo Tông trụ cột vững vàng, ta. Kia chuyện không liên quan đến ta, Tần Trần nói thẳng, đạo tử trêu đến ta không thoải mái, ta cũng hội giết. Lời này vừa nói ra, Thánh Phi Vũ trầm mặc, Thánh Đạo Tông, chưa một quả bom hẹn giờ tiến đến. Cái này Tần Trần, căn bản chính là hoàn toàn làm theo ý mình. Ngươi nói sự tình, ta hội tỉ mỉ điều tra. Thánh Phi Vũ lập tức nói, Âu Dương Chí Dũng cái này người. Thánh Phi Vũ nói đến chỗ này, không có tiếp tục nói hết, lập tức nói, được rồi, cáo từ. Lúc này, Ngô Linh Cơ cũng là thật sâu nhìn Tần Trần một mắt, theo Thánh Phi Vũ rời đi. Sơn phong phía trên, Tần Trần ngồi một mình bên cạnh bàn, một ly trà xanh, một bộ bạch y, gió nhẹ nhẹ phất, yên tĩnh im ắng. Thời gian kế tiếp, Thánh Đạo Tông bên trong, liên quan đến Tần Trần đại danh, đã là triệt để truyền vang ra. Ngoại môn đệ nhất Tần Trần, cuồng vọng đệ nhất, phách lối đệ nhất, trong lúc nhất thời, Tần Trần danh đầu so đạo tử đều khoa trương hơn. Không có cách, liền giết bốn vị ngoại môn nhân tài kiệt xuất, muốn không nổi danh đều khó. Mà cái này một ngày, Tần Trần sơn phong bên trong. Một thân ảnh lại là đến, Từ Hữu Tài vốn là không muốn tới, có thể là không chịu nổi Vân Thanh Tuyền trưởng lão đối Tần Trần nhớ thương. Sơn phong bên trong, đại điện bên trong, Từ Hữu Tài nhìn xem một bộ bạch y, thanh sắc áo choàng ra thân Tần Trần, cười nói, Tần sư đệ, Vân trưởng lão đã là mấy lần thúc giục ta, hôm nay đến đàn đạo lâu bên trong nhìn một cái đi. Từ Hữu Tài tâm mệt mỏi, tốt xấu chính mình cũng là một vị thất phẩm chí tôn đan sư, tại Thánh Đạo Tông bên trong, liền là bảy vị đạo tử, vậy cũng phải cho chính mình mặt mũi. Nhưng là bây giờ ứng đối Tần Trần, còn là hạ thấp tư thái. Được, Tần Trần mở miệng nói, cũng xác thực nên đi nhìn nhìn. Hắn cái này mấy ngày thời gian, một mực tại phong bên trong tu hành. Tiểu thần tôn cảnh giới, đúng là có chút thấp. Hôm nay Từ Hữu Tài đến, hắn cũng muốn dự định luyện chế mấy vị đan dược, trợ giúp chính mình đề thăng. Võ giả tu hành, không phải nói một chút xíu đan dược không cần. Nuốt đan quá nhiều, hội dẫn đến tự thân thiên phú bị hạn chế. Có thể một khỏa không ăn, thuần dựa vào chính mình tu hành, vậy cũng sẽ đối chính mình thiên phú tạo thành lãng phí. Trong lúc này, là có cái độ, Từ Hữu Tài nghe đến Tần Trần đáp ứng, lập tức mặt mày hớn hở, mang lấy Tần Trần, chính là hướng lấy đan đạo lâu mà đi. Trên đường đi, Từ Hữu Tài trực tiếp khống chế hạc chim, dẫn Tần Trần, đến đan đạo lâu. Đan đạo lâu, nằm ở Thánh Đạo Tông hạch tâm, liên miên bất tuyệt lầu các, tháp cao, cung điện, một tòa tiếp một tòa, cũng không uy áp, nhưng lại rất khí phái. Cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, xuất sắc nhất địa phương, liền là đan đạo lâu, khí đạo lâu, trận đạo lâu tam địa. Đan sư, khí sư, trận sư, bất kể lúc nào, mặc kệ địa phương nào, đều là bị nhận tôn kính nhân tài đặc thù. Vân Thanh Tuyền đại đế tôn thất phẩm, tuyệt không là chí cao đế tôn cảnh giới, có thể là Thánh Phi Vũ thân vì nhất phong chi chủ, bảy vị đạo tông một trong, đối Vân Thanh Tuyền cũng đến khách khí. Vì cái gì? Vân Thanh Tuyền là bát phẩm chí tôn đan sư, tông môn bên trong, nhiều ít tiểu đế tôn, đại đế tôn cảnh giới hạch tâm đệ tử, trưởng lão đều phải dựa vào lấy cái này vị Vân trưởng lão mới có thể ăn được đan dược. Làm Tần Trần theo Từ Hữu Tài đến một tòa cao lớn thất tầng lầu các trước dừng lại thời khắc, Từ Hữu Tài cười nói, chúng ta Thánh Đạo Tông bên trong, bát phẩm chí tôn đan sư có 10 vị, ta sư phụ chính là một cái trong số đó. Mà cửu phẩm chí tôn đan sư, liền một cái, liền là đan đạo lâu lâu chủ, cùng Vân đại sư. Từ Hữu Tài ho khan một cái, mới nói, ngươi biết rõ Cửu Nguyên Đan Tông a? Cửu Nguyên Đan Tông, tông chủ Dịch Hàn Ngọc, đỉnh tiêm cửu phẩm chí tôn đan sư, mà trừ hắn ra, còn có 6 vị cửu phẩm chí tôn đan sư, mỗi một vị đều không kém gì chúng ta đan đạo lâu lâu chủ. Trừ cái đó ra, bát phẩm chí tôn đan sư, Cửu Nguyên Đan Tông cũng có 10 vị. Cửu Nguyên vực đan sư, Cửu Nguyên Đan Tông chiếm cứ 8 thành, thế lực khác chiếm cứ 2 thành. Tần Trần gật đầu, không nói thêm gì. Từ Hữu Tài dẫn Tần Trần tiến vào lầu các, hướng lấy lầu đi lên, không ngừng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kia Dịch Hàn Ngọc sư tôn là Trần Nhất Mặc, sớm mấy năm ở giữa, Trần Nhất Mặc là ta nhóm Cửu Nguyên vực đứng đầu nhất đan sư, nghe nói, cực lớn khả năng bước vào hạ một cái cấp bậc tầng thứ. Cái này Trần Nhất Mặc, lại là sư thừa hơn 4 vạn năm trước vị kia Cửu Nguyên đan đế. Đề cập Cửu Nguyên đan đế, Từ Hữu Tài càng là tràn đầy phấn khởi, nói, người này, là hiếm thấy chi tuyệt thế yêu nghiệt a, vạn năm thời gian thu vào trung tam thiên ức vạn đan thuật, biên cửu nguyên đan điển, thành vì tuyệt thế thần thư. Nghe đến những này, Tần Trần khá có chút bất đắc dĩ. Đề cập cửu nguyên đan đế, đan sư nhóm đều hội điên, hận không thể phong làm thủy tổ. Chỉ là, mỗi lần ở ngay trước mặt hắn nói những này, dù sao vẫn là để hắn có một chút lúng túng. Chương 2455, theo như nhu cầu. Thời điểm trước kia, đan sư nhóm đối cửu nguyên đan điển, kia có thể là phát điên đều muốn lấy được. Lại sau đến, rất nhiều võ giả cũng là tham dự tranh đoạt cửu nguyên đan điển, một đám thô bỉ vũ phu, không kiến thức ngoạn ý. Từ Hữu Tài khẽ nói, cửu nguyên đan điển, hạch tâm nhất là đan điển bên trong ghi lại đan thuật, dược liệu, đan dược, những cái kia võ giả lại là nhìn chúng cửu nguyên đan điển bản thân chất liệu đặc biệt. Lại có người nói cái gì? Được đến toàn bộ cửu quyển cửu nguyên đan điển, có thể thành tiên. Nói đến chỗ này, Từ Hữu Tài thở dài, nói thành tiên. Cửu nguyên đan điển nếu như có thể giúp người thành tiên, kia cả cái trung tam thiên, cửu đại thiên bên trong, liền sẽ không kia nhiều người vì thành tiên đều điên rồ. Tần Trần lại là cười nói, không có lửa thì sao có khói, chưa chắc là giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người tin, ách, Từ Hữu Tài ánh mắt cổ quái nhìn xem Tần Trần một mắt, lập tức nói, ta là không tin, ta càng khát vọng là cửu nguyên đan điển nội quan tại đan thuật giới thiệu, bao nhiêu lệnh người say mê a. Tần Trần cười cười, không nói gì, nghe nói, nếu như nắm giữ cả cái cửu nguyên đan điển cửu quyển, kia liền là trung tam thiên bên trong đứng đầu nhất đan sư, bất kỳ cái gì siêu cấp cường giả cũng không thể siêu việt. Từ Hữu Tài thần bí nói, ta trước kia nghe sư tôn nói tới, chúng ta cửu nguyên vực chỗ, là thượng nguyên thiên một vực chỗ, nghe nói tại chính thức thượng nguyên thiên chỗ, tồn tại siêu cấp tông môn cự đầu, siêu việt trí cao đế tôn cấp bậc cường giả vô địch, loại kia đã siêu việt cửu phẩm trí tôn cấp bậc người. Trong mắt ta, liền là thần tiên. Tần Trần không nói gì, cửu nguyên vực, vì thượng nguyên thiên thất đại vực một trong, chân chính thượng nguyên thiên chỗ, đúng là tỏa trấn lấy 10 phần khủng bố thế lực cường đại. Hắn trước kia rời đi, vốn cho rằng, nắm lấy cửu nguyên đan điển Trần Nhất Mặc, chờ hắn lại lần nữa trở về, khẳng định đã là vấn đỉnh trung tam thiên. Nhưng là bây giờ nhìn đến, Trần Nhất Mặc, kém xa, không biết rõ cái này hơn 4 vạn năm thời gian đến, Trần Nhất Mặc đến cùng là thế nào qua. Nếu như chỉ là dậm chân tại chỗ, kia Tần Trần thật là hội bị khí chết. Đến, Từ Hữu Tài dẫn Tần Trần một đường đăng lâu, đến tầng cao nhất, một tòa bên ngoài gian phòng, ngừng lại, gõ cửa. Tiến đến, Vân Thanh Tuyền âm thanh vang lên, Từ Hữu Tài đẩy cửa vào. Đến, Vân Thanh Tuyền nhìn đến Tần Trần, cười ha hả nói, Tần Trần, hôm qua sự tình, lão phu cũng biết, bất quá cũng không có cái gì, đệ tử liên minh, ỷ vào đạo tử thân phận, không ít ỷ thế hiếp người, người chèn ép hắn nhóm khí diễm, rất tốt. Ta có thể không có cái này nghĩ. Tần Trần lập tức nói, kia càng tốt hơn, Vân Thanh Tuyền cười nói, chuyên tâm tại đan thuật mới là chính đồ. Tần Trần nhìn về phía Vân Thanh Tuyền, cười nói, Vân trưởng lão tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Vân Thanh Tuyền cười hắc hắc, khép cửa phòng lại, nói Tần Trần, ngươi lần trước nói tới mấy loại đan thuật khảo thí, ta cảm thấy rất mới lạ, có đại thử một lần giá trị, lần này tìm ngươi đến, cũng là cùng ngươi nói một chút. Về sau, tại Thánh Đạo Tông bên trong, nếu là bị người khi dễ, tìm Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài giải quyết không xong, liền tới tìm ta. Vân Thanh Tuyền, bát phẩm chí tôn đan sư, nói thực lời nói, đối một cái tiểu thần tôn cảnh giới đệ tử, căn bản khinh thường một nhìn. Có thể là, Tần Trần quá không giống nhau, hắn thật rất nghĩ đẩy ra Tần Trần đầu óc, nhìn nhìn bên trong đến cùng là cái gì làm. Quả thực là kỳ tư diệu tưởng, vô cùng vô tận. Mấu chốt nhất là, Tần Trần nghĩ đường, đều rất chính xác, 10 phần cụ có thể thủ tính. Minh bạch, Tần Trần cười cười nói, ngài nói, ta đến suy nghĩ một chút. Tần Trần tự nhiên không phải người ngu, nếu như thể hiện ra ngự thú một đạo thiên phú cùng đan thuật một đạo thiên phú, hoàn toàn là đại năng cấp bậc, kia Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người sớm liền quỳ xuống đến kêu ba ba. Chỉ khi nào như đây, phiền phức liền đến, hắn một cái tiểu thần tôn cảnh giới, thế nào khả năng biết rõ kia nhiều. Kết quả là, tại cùng Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng hai người thảo luận thời điểm, hắn đều là làm ra giả thiết tính đề nghị. Nếu dùng nguyên thú huyết mạch dung hợp, chế tạo ra có thể đủ khống chế một ít nguyên thú huyết tề, dung nhập ngự thú phủ bên trong. Nếu ngũ phẩm đan dược dược liệu, dùng tứ phẩm dược liệu thay thế, có phải là hiệu quả một dạng? Cái này dạng nếu, tại Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng nghe, hoàn toàn có thể làm. Trên thực tế, cái này là thật có thể làm. Kể từ đó, hai người chỉ sẽ cảm thấy, Tần Trần là ngự thú một đạo cùng đan thuật một đạo thiên tài, mà sẽ không coi Tần Trần là quái vật. Ta ngược lại là không lo lắng ngoại môn những đệ tử kia tìm ta phiền phức. Tần Trần mỉm cười nói, thậm chí dự định, đề thăng tự thân cảnh giới, thành vì đại thần tôn, đi đến nội môn, cùng nội môn đại thần tôn các đệ tử đọ sức đọ sức. Vân Thanh Tuyền lông mày nhíu lại, cái này ra hỏa, tâm tính cao ngạo a. Vân trưởng lão, ta cái này đầu óc bên trong, mỗi ngày xuất hiện các loại ý nghĩ, ta cảm thấy đều rất có thể được, về sau thảo luận thời gian, sẽ rất lâu, không nhất thời vội vã. Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Tuyền ánh mắt tỏa ánh sáng. Có Tần Trần những này náo động cung cấp đan thuật phía trên tiến lên con đường, hắn có khả năng đi đến cửu phẩm chí tôn đan sư. Chỉ là cái gì? Vân Thanh Tuyền vội vàng nói. Chỉ là đệ tử tu hành, cũng cần đan dược, nghĩ muốn đích thân động thủ luyện đan, có thể là làm gì được, đệ tử thân bên trên tông môn điểm tích lũy không đủ, ra đi làm nhiệm vụ, quá chậm trễ thời gian. Ta còn tưởng rằng là cái gì sự tình. Vân Thanh Tuyền vung tay lên, nói, bắt đầu từ hôm nay, người muốn luyện chế đan dược gì, trực tiếp báo tên của ta, nhận lấy dược liệu, ta xem ai dám ngăn ngươi. Như này rất tốt, kia liền tốt, hai người nhìn nhau, mỉm cười. Vân Thanh Tuyền cần Tần Trần não động, Tần Trần cần đan đạo lâu dược liệu, hai người ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu. Hơn nữa, Tần Trần có thể đủ cảm giác được, Vân Thanh Tuyền làm đến luyện đan sư thuần túy đối đan thuật khảo cứu. Cái này dạng đan sư, không nhiều gặp, liền xem như chỉ điểm một chút hắn, cũng không có cái gì không tốt. Hai người ăn nhịp với nhau sau đó, Vân Thanh Tuyền chính là để người dâng trà, bắt đầu thảo luận. Mặt trời lặn Tây Sơn, Vân Thanh Tuyền mới có thể lưu luyến không rời thả Tần Trần rời đi, cũng là cho Tần Trần lệnh bài, tùy ý ra vào đan đạo lâu. Sư phụ, Từ Hữu Tài đưa tiễn Tần Trần, cái này thân trở về, nhìn đến sư phụ cầm lấy giấy bút, ghi chép lại hôm nay nói, không dám nói nhiều. Thế nào rồi, thật lâu, Vân Thanh Tuyền ngẩng đầu nói, không có cái gì, liền là nói cho ngài, Tần Trần đưa trở về. Vân Thanh Tuyền cầm lấy trên bàn trang giấy, nói thực tại là trời sinh đan sư a, Tần Trần tư tưởng, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Kia không nhất định đi, sư phụ, Từ Hữu Tài lập tức nói, Cửu Nguyên Đan Đế đan điển bên trong ghi chép, Tần Trần có thể so nổi. Ta tuy chưa có xem Cửu Nguyên Đan Điển, có thể là, Cửu Nguyên Đan Điển bên trong ghi chép, cũng nói chung không gì hơn cái này đi. Vân Thanh Tuyền tán thán nói, Tần Trần ý nghĩ, thật rất thần kỳ, có thể là lại hoàn toàn có thể làm. Cái này dạng trời sinh đan sư, nếu như đi theo Lý Vinh Ưng học tập ngự thú, quả thực là trà đạp nhân tài, là ta đan thuật giới tổn thất a. Chương 2456, tu hành tam quyển. Mà làm Vân Thanh Tuyền nói ra lời này ngày thứ hai. Cảnh Hoành phụng sư phụ Lý Vinh Ưng chi mệnh, đem Tần Trần đưa đến ngự thú đường bên trong. Lại là một ngày thời gian xuống đến, Tần Trần trở về chính mình hiện đang ở Sơn Phong. Chỉ là lần này, không phải Cảnh Hoành đưa về đến, mà là chính Tần Trần khống chế một cái tọa kỵ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Vinh Ưng đưa, Tần Trần không muốn đều không được. Ưng đối Tần Trần rời đi, Lý Vinh Ưng cũng là thán phục nói, Tần Trần kẻ này, quả thực là ngự thú một đạo thiên tài, chuyên môn vì ngự thú mà sinh a, đối thú tộc hiểu rõ, mới là tư tưởng, để vi sư mặc cảm, lão lão a. Cái này dạng hạt giống tốt, nếu là đi học đan thuật, đó là chúng ta ngự thú giới một tổn thất lớn a. Hai vị thánh đạo tông bên trong, thân phận địa vị cực cao trưởng lão, triệt để bị Tần Trần tin phục. Đan thuật cũng tốt, ngự thú cũng được, đối với Tần Trần mà nói, đều là thuận buồm xuôi gió đổ vật. Tin phục hai người này, liền tính không thể hiện ra chính mình thực lực sâu không lường được, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Sơn Phong bên trong, đại điện, trong phòng tu luyện, Tần Trần lúc này, thân thể bốn phía, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Long Phượng Pháp Thân, tại lúc này xuất hiện tại Tần Trần thân thể mặt ngoài, phóng xuất ra đạo đạo thần thánh quang mang. Khủng bố khí tràng bộc phát ra, ầm ầm âm thanh tại lúc này vang lên, long ngâm, phượng minh, cả hai âm thanh điệp ra ra, vô cùng kinh khủng. Chí tôn cảnh võ giả bạo phát, đến từ hai chỗ. Đệ nhất chính là tự thân bản thân, tu hành võ quyết, thi triển võ quyết giết địch. Đệ nhị chính là đến từ pháp thân bạo phát lực, thậm chí so võ giả võ quyết bạo phát càng cường. Đương nhiên, đây cũng là nhìn pháp thân tính đặc thù. Lúc này, Tần Trần thân thể thổ nạp không thôi. Pháp thân cũng tại tu hành, mà Tần Trần sở tu hành võ quyết chính là Thánh Đạo Tông võ quyết Thánh Nguyên Thái Cực Quyển. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển là Thánh Đạo Tông truyền thừa võ quyết, lưu truyền rộng rãi. Mà hắn bản thân cũng đúng là cực kỳ cường đại. Võ quyết bạo phát lực có thể xưng 10 đủ 10 cường đại. Nhưng là muốn tu hành này võ quyết, cần từ tiểu thiên tôn cảnh giới bắt đầu. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển hết thảy 7 quyển, bao hàm tiểu thiên tôn cảnh giới đến chí cao đế tôn cảnh giới 7 cái đại cảnh giới. Tu hành đến chí cao cấp bậc, có thể ngưng tụ ra Thánh Nguyên Thiên Tôn hình tượng, kia thời điểm bạo phát lực, có thể nói là vô địch. Tần Trần sở dĩ tuyển trẻ cái này nhất môn võ quyết, cũng là cân nhắc đến chính mình hiện nay tình trạng. Cảnh giới của hắn đề thăng, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, có thể là có thời điểm đề thăng, lại là nhảy vọt tính. Ví như tại tiểu thần tôn cảnh giới, tu hành ngũ phẩm chí tôn võ quyết, khả năng còn không có thi triển, chính mình làm không tốt kia ngày liền đạt tới đại thần tôn cảnh giới. Chẳng bằng tu hành cái này chủng hoàn toàn một bộ võ quyết. Lúc này, Tần Trần thân thể bên trong, một cỗ thánh nguyên chi khí lưu động không thôi. Mà hắn toàn thân cao thấp lực lượng, cũng là không ngừng phóng thích ra. Dần dần, có thể nhìn đến, Tần Trần thể nội, ngưng tụ ra một đạo thánh nguyên chi khí, tọa lạc hồn hải bên trong. Ngay sau đó, xuất hiện đệ nhị đạo, sau đó, đệ tam đạo thánh nguyên chi khí, càn quét ra sau đó, giây lát ở giữa ngoại phóng. Trong phòng tu luyện, ầm ầm một ngạt tiếng bạo phát. Tam đạo thánh nguyên chi khí, bao phủ Tần Trần thân thể. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, 21 ngày, thánh nguyên thái cực quyển tam trọng, không sai. Lẩm bẩm ở giữa, Tần Trần đi ra tu luyện thất, đến đỉnh núi tu luyện tràng bên trong. Trăm trượng vuông tu luyện tràng, bốn phía có trận pháp quay chung quanh, tại địa phương này, có thể đại triển quyền cước. Tần Trần thở ra một hơi, thể nội chí tôn chi khí ngưng tụ, một quyền vung ra. Oanh, thân trước, hư không nổ tung. Ngay sau đó, một trường vỗ ra, một chỉ điểm ra. Luyện võ tràng bên trong, Tần Trần một người đứng vững, khí tức mười phần. Thánh nguyên thái cực quyển là đối với võ giả tự thân nhục thân huyết mạch xương cốt hồn phách tu hành đề thăng, tiến tới, có thể ảnh hưởng đến võ giả pháp thân tiến bộ đề thăng. Mà thánh nguyên thái cực quyển bên trong, tự nhiên không chỉ là nắm giữ tu hành, càng là chiêu thức bạo phát. Ầm ầm âm thanh vang lên, làm người sợ hãi khí tức, phóng thích ra. Một chiêu một thức ở giữa, đại khai đại hợp, khí thế mười phần. Lúc này, Tần Trần cũng là khá là hài lòng. Cái này thánh nguyên thái cực quyển sáng tạo ban đầu, đúng là uy năng rất mạnh, có thể là tồn tại rất nhiều tệ nạn, cũng không thích hợp tất cả võ giả tu hành. Mà năm đó, hắn cùng Thánh Đạo Tông có một ít nguồn gốc, cái này môn võ quyết, trên thực tế là bị hắn cải tạo qua. Hiện nay, Thánh Đạo Tông bên trong đệ tử, đều là tưởng rằng Tông chủ Thánh Vô Khuyết cải tạo. Đối với cái này, Tần Trần cũng không để ý. Tam quyền tu hành kết thúc, Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này môn võ quyết, cũng không khó, càng thích hợp đại chúng. Khó khăn là, như thế nào đem cái này môn võ quyết tại cái nhân thủ bên trong, phát huy đến uy lực cực lớn. Bất quá, tại Tần Trần mà nói, cái này cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, có này võ quyết, về sau giao thủ, cũng không cần thời thời khắc khắc bạo phát pháp thân lực lượng. Lúc này, Tần Trần đứng tại luyện võ tràng bên trong, thể nội khí thế ngưng tụ. Bỗng nhiên ở giữa, pháp thân ngưng tụ, hắn sở tu hành một môn khác võ quyết, vì Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết. Mà cái này môn võ quyết, là hắn tự sáng tạo. Vì có thể đủ thi triển ra pháp thân thực lực mạnh nhất tới. Phía trước giao thủ, hắn tuyệt không thi triển ra này pháp thân võ quyết, mà là trực tiếp dùng pháp thân chiến đấu, chính là đánh bại tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Nếu như thi triển cái này Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, liền là đại thần tôn cũng đến quỳ. Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết hạch tâm là âm dương thái cực, Long Hoàng Trình Thủy. Cùng chi xứng đôi công kích, vậy thì càng nhiều, bao hàm từ tiểu chí tôn bắt đầu, đến chí cao đế tôn kết thúc. Tần Trần hiện tại chủ yếu trưởng khống lưỡng chủng, chính là Vạn Long Khiếu cùng Vạn Hoàng Trảm. Hơn nữa, đời này cùng đệ ngũ thế thân vì cửu nguyên đan đế thời điểm, lại không giống. Tại Hạ Tam Thiên bị ma tộc tại chính mình hồn phách bên trong gieo xuống hồn phách thương kiếm, hắn tốn hao rất nhiều thời gian, đem hồn phách thương kiếm dung hợp, thôn phệ. Hiện nay, hắn hồn phách diễn hóa, không chỉ là bản thân, càng là ngưng tụ ra hồn phách thương kiếm tới. Mà pháp thân cùng hồn phách cũng là cùng một nhịp thở, cho nên hắn có thể kết hợp pháp thân, ngưng tụ long mũi thương xé gió kiếm. Đây là một loại tân con đường tu hành, để Tần Trần cũng là vô cùng mới lạ. Nói cho cùng, nếu như một thế này đi xuống, chỉ là chiếu theo chính mình năm đó tích lũy nội tình đi tu hành, kia quả thực là không thú vị. Dù nói thế nào, đã mở ra đệ thập thế, kia liền là chiếu theo chính mình đệ thập thế tu hành đến, luôn luôn so tiền nhiệm càng cường mới đúng. Lúc này, Tần Trần pháp thân bao trùm bên ngoài thân. Vạn Long Khiếu, một câu quát xuống, thể nội chí tôn chi khí cùng pháp thân lực lượng dây lát ở giữa bạo phát. Hống, đinh tai nhức óc tiếng quát, tại lúc này bạo phát. Vạn Hoàng Trảm, lại là một câu quát xuống, trong khoảnh khắc, đạo đạo lực bộc phát, tại lúc này cấp tốc khuếch trương. Một đạo đạo hoàng vũ, giữa trời chém xuống, xé rách đại địa. Mà đồng thời ở giữa, long thân huyễn hóa, ngưng tụ ra một đạo thương ảnh. Phượng thể xé rách, hóa thành một đạo lợi kiếm. Loại kia xé rách cảm cùng bắn vọt cảm giác, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng khí thế. Cái này chờ khí thế, không khỏi làm người cảm thán, là như thế nào từ một vị tiểu thần tôn đệ tử thân bên trên bạo phát đi ra. Ầm ầm âm thanh, tại lúc này dần dần tiêu thất. Tần Trần cũng là thở ra một hơi, nhìn bốn phía, đắng chát cười một tiếng. Nơi đây thiết trí trận pháp, đầy đủ tinh anh đệ tử toàn lực thi triển, nhưng là bây giờ. Bốn phía trận pháp, đã là xuất hiện vết rách. Chương 2457, không hứng thú. Cái này Thánh Đạo Tông cung cấp cho tinh anh đệ tử tu hành luyện võ tràng, trận pháp ít nhất là lục cấp A. Quá không chịu nổi một kích đi, Tần Trần thì thầm nói. Nhìn hồi lâu, hỏi thăm vấn đề, cũng không nguyện ý trả lời ta. Tần Trần lần nữa nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ tràng một góc, một thân ảnh tại lúc này chậm rãi đi ra. Ngu Linh Cơ, Ngu Linh Cơ một thân thiếp thân váy đen, làm nổi bật lên thon dài mà lồi lõm tinh tế tư thái, váy đen hạ, váy sa bao phủ thon dài hai chân, như ẩn như hiện, lộ ra cực điểm xinh đẹp động lòng người. Thỏa thỏa ngự tỷ phạm, mà có lấy kia một tia cao lãnh, ngu sư tỷ tốt, Tần Trần cười ha hả nói. Ngu Linh Cơ đến luyện võ tràng bên trong, nhìn về phía Tần Trần, lại là biểu tình cổ quái. Nơi đây thiết trí trận pháp, kỳ thực là thất cấp, tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử, cũng không có khả năng tổn hại, người chính là một cái tiểu thần tôn, thế mà phá hủy mấy chỗ trận pháp căn cơ. Ngu Linh Cơ sắc mặt rất cổ quái, điều này thực là bất khả tư nghị, tiểu thần tôn cảnh giới, bộc phát ra tiểu đế tôn thực lực. Nói đùa cái gì, ngu sư tỷ tới tìm ta làm cái gì? Tần Trần lại là không trả lời, nói thẳng. Hắn hiện tại tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, lại thêm Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, cùng với Pháp Thân Cường Hoành. Ứng đối tiểu đế tôn, hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi, Tam Đạo Cửu Nguyên Đan Điển tại thân, cùng với Từ Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao hai người tay bên trong hố đến Địa Linh Phương cùng Nhân Linh Phương bên trong hai kiện đồ vật. Giết giết tiểu đế tôn, không khó. Hơn nữa, tại cái này Thánh Đạo Tông bên trong, còn có Thánh Đạo Tông ba kiện trấn tông chí bảo đâu. Thực tại không được, cũng có thể mượn tới sử dụng. Đây chính là Tần Trần át chủ bài, có can đảm nói với Thánh Phi Vũ, chọc hắn không thoải mái, nhắc lên Thánh Đạo Tông át chủ bài. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Ngu Linh Cơ lãnh đạm nhạt nói, người vốn chính là Thánh Thiên Phong đệ tử, ta thân vì Thánh Thiên Phong thủ tịch, Thánh Thiên Phong tinh anh đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, ta đều có nhất định điều khiển quyền lợi. Tần Trần cười cười, không nói gì. Ngu Linh Cơ lập tức nói, ngươi nói sự tình, Đạo Tông đã bắt đầu điều tra, từ Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông bắt đầu. Chỉ là, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, bản thân liền là một vị trí cao đế tôn, thân phận địa vị so Thánh Phi Vũ Đạo Tông cũng không thấp, điều tra không có kia nhanh. Ta minh bạch, Tần Trần cười cười nói, dù sao cũng là một vị Đạo Tông, liền tính hợp tác với ma tộc, trên cơ bản hẳn là giọt nước không lọt, cái nào là đơn giản như vậy liền có thể điều tra ra được. Tần Trần lời cái này nói, trong lòng cũng là cái này nghĩ. Nếu như đơn giản như vậy liền điều tra ra cái gì, hắn làm gì còn đến Thánh Đạo Tông bên trong. Chấm, còn có một chuyện, Thánh Phi Vũ Đạo Tông để ta nói cho ngươi. Ồ, Ngu Linh Cơ lập tức nói, tiếp xuống, cả cái Cửu Nguyên Vực, ngũ đại bá chủ, liên đới lấy các phương thế lực cường đại, có một tràng thịnh hội. Vực tử chi tranh, lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại nói, cái này cũng nhiều ít năm qua, còn như thế nhảm chán. Ngươi nói cái gì, không có gì, Ngu Linh Cơ tiếp tục nói. Vực tử chi tranh, nói cho cùng, là ngũ đại bá chủ bên trong, đỉnh tiêm đệ tử đọ sức, Thánh Đạo Tông 7 vị đạo tử, Thanh Dương Thánh Địa 5 vị thánh tử, cùng với Đà La Cung, Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên bên trong đỉnh tiêm đệ tử, đều sẽ xuất tràng. Ban đầu, chẳng qua là đỉnh tiêm đệ tử đọ sức, có thể là tổ chức thời gian lâu dài, thịnh hội này cũng liền phức tạp. Bao hàm tinh anh đệ tử, nội môn đệ tử đọ sức. Đạo Tông để ta nói cho ngươi, một năm sau liền bắt đầu, ngươi như là nghĩ tham gia. Trước đi đến đại thần tôn cảnh giới đi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là lắc đầu nói, không hứng thú. Không hứng thú, Ngu Linh Cơ sững sờ, lập tức nói, Đạo Tông liệu đến người biết cái này nói, cho nên để ta nói cho ngươi, ngũ phương cự đầu thịnh sự, ngươi không hứng thú cũng không có cái gì. Bất quá nghe nói lần này, Đà La Cung muốn tuôn ra một cái kinh thiên động địa tin tức, nghe nói sự tình liên quan Trần Nhất Mặc, cũng chính là vị kia Cửu Nguyên Đan Đế đồ đệ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần biểu tình không thay đổi. Mà theo ta nhóm biết rõ, Trần Nhất Mặc mất tích, cùng ma tộc cũng có quan hệ. Đà La Cung lần này nắm giữ tin tức, nếu như cùng Trần Nhất Mặc có quan hệ, liền có thể cùng ma tộc có quan hệ, cũng liền khả năng hội để Âu Dương Chí Dũng lộ ra đuôi cáo. Nghe đến lời này, Tần Trần thần sắc mới có thể biến. Ta biết rõ, Tần Trần lập tức nói, thời gian một năm, đi đến đại thần tôn cảnh giới, mới có tư cách tham dự cái này vực tử chi tranh, đó không thành vấn đề. Ngu Linh Cơ nhìn thoáng qua Tần Trần, ta không rõ. Ngươi vì cái gì như này căm hận ma tộc? Ngu Linh Cơ chậm rãi nói, ma tộc cũng không phải hiện tại mới xuất hiện tại Trung Tam Thiên bên trong, trên thực tế mấy vạn năm trước liền có, bất quá bị Trung Tam Thiên các đại ngày siêu cấp thế lực thánh địa cho diệt, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo, tại Cửu Nguyên vực trước kia cũng xuất hiện qua, đều là bị trảm trừ hầu như không còn. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn thoáng qua Ngu Linh Cơ, cười nói, ngươi sư tôn nếu như không phải Âu Dương Chí Dũng giết chết, mà là ma tộc giết chết, người biết sẽ không ghi hận ma tộc. Ngu Linh Cơ nghe nói, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đưa mắt nhìn Ngu Linh Cơ đi xa, Tần Trần cũng là tự giễu cười một tiếng. Tần Kinh Mặc người ma tộc mà chết, Lý Nhất Phong cũng cùng ma tộc có quan hệ, Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ cũng là có ma tộc ảnh tử tại. Không hận, không cho phép hắn không hận, lùi một vạn bước nói, ma tộc liên lụy đến ngàn vạn đại lục hạ tam thiên cùng với hiện tại trung tam thiên, đối cả cái thương mang vân giới nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vực tử chi tranh, cái này không có tí sức lực nào so tài, thế mà còn truyền thừa xuống. Thế giới của võ giả, nói chung cũng liền như này. Thế lực tranh đoạt, mật địa thăm dò, các phương thiên kiêu so tài. Vòng đi vòng lại, tần trần gặp nhiều, phát hiện liền là cái này chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tu võ nha, chỉ nói chuyện, không động thủ, có vẻ như cũng không có ý gì. Thời gian một năm, đi đến đại thần tôn, thánh phi vô cái này nhìn đến ta. Lắc đầu, tần trần quay người về đại điện bên trong. 21 ngày bế quan, tu hành thánh nguyên thái cực quyển, một mực không gặp thời thanh trúc. Tiểu trúc trúc, phu quân đến a. Phu quân nơi này có tổn chữ 21 ngày thiên địa tinh hoa chi dịch, miễn phí đưa tặng cho ngươi a. Ta không muốn, không muốn cũng phải. Một đêm kiều diễm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tần trần cảm giác được chính mình linh hồn đều là được đến thăng hoa. Đồng thời cũng là cảm thán, nhờ có cố gắng của mình không ngừng, thời thanh trúc dáng người, cũng là càng thêm nổi bật. Chỉ là, nguyên bản nghĩ cái này mấy ngày, tại mỹ nhân trong thôn say mê bản thân, thăng hoa tiết tháo, có thể ngày thứ hai, chính là bị tiếng ồn ào nhiễu tình. Từ hữu tài, lão tử nhìn ngươi thế nào đều không vừa mắt, ngươi trước đây cũng không có cái này phiền a. Cảnh hoành, ngươi cho rằng lão tử nhìn ngươi thuận mắt. Tần trần phong bên trên, từ hữu tài cùng cảnh hoành hai người tranh đến mặt đỏ tía tai. Một bên, Lý Vân Tiêu lẳng lặng nhìn xem, không dám xen vào. Hai cái tinh anh đệ tử làm cho mặt đỏ bột tử thô, hắn một cái ngoại môn đệ tử xen vào, nhân ra một bàn tay đánh tới, hắn liền phải xong đời. Sự tình gì, cãi nhau. Tần trần bất mãn từ cung điện bên trong đi ra, sửa sang quần áo. Chương 2458, không có rất nhiều a. Tần sư huynh, Lý Vân Tiêu vội vàng đi tới, thấp giọng nói cái này hai vị sư huynh, đều muốn ngài đi tới đan đạo lâu, ngự thú đường, hai người tranh. Mà lúc này, nhìn đến tần trần xuất hiện, cảnh hoành cùng từ hữu tài hai người cũng là dừng lại tranh cãi. Tần sư đệ, hai người cơ hồ là đồng thời nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đi đan đạo lâu đi, vân trưởng lão cái này nửa tháng thời gian không gặp ngươi, nghĩ tới ngươi gấp, chuẩn bị tốt trà đâu. Trước đi ngự thú đường, Lý trưởng lão cũng chuẩn bị tốt trà. Hai người tranh trước sợ sau nói, cái này hai vị, hiện tại là rất rõ ràng, tần trần cơ hồ là thành hắn nhóm sư tôn hòn ngọc quý trên tay. Thậm chí, chuẩn bị thu đồ, có thể là bị tần trần cho cự tuyệt, cả cái thánh đạo tông bên trong, muốn bái cái này hai vị vì đồ, đạp phá môn hạng. Có thể là tần trần, căn bản không để ý. Nghe đến lời này, tần trần lông mày nhíu lại, hắn nguyên bản đến liền định, cùng cái này hai vị trưởng lão lừa gạt liền xong. Có thể là không nghĩ tới, cái này hai vị nghiện. Hắn đến thánh đạo tông, có thể không phải vì giả heo ăn thịt hổ. Càng không phải là vì biến đổi pháp người chỉ đạo ngự thú, luyện đan. Một năm sau đó, liền là vực tử chi tranh, là ta nhóm cửu nguyên vực bên trong thịnh sự, ta cũng muốn tham gia, ta được đến đạt đại thần tôn cảnh giới mới được. Tần trần thản nhiên nói, cho nên ta chuẩn bị bế quan, liền tại sơn phong bên trong nán lại, cũng là không đi. Làm phiền hai vị, chuyển cáo hai vị trưởng lão. Lời này vừa nói ra, từ hữu tài cùng cảnh hoành hai người đều là sững sờ. Đừng a, người cái này nói, ta nhóm trở về thế nào bàn giao a? Đúng vậy a, đúng a. Hai người vẻ mặt đau khổ nói. Tần trần lại không để ý tới, nói thẳng, Vân Tiêu, tiễn khách. Nói, tần trần xoay người lại, hắn ôn nhu hương, có thể là càng khẩn yếu. Tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tần trần là anh hùng sao? Đó là đương nhiên. Cho nên tự nhiên khó qua thời thanh trúc quan, lưu lại từ hữu tài cảnh hoành hai người, hai mặt nhìn nhau. Phải làm sao mới ổn đây? Về đến phòng bên trong, thời thanh trúc lười biếng tựa ở trên giường, nhìn về phía tần trần, nói, lại tới rồi. Tần trần vuốt vuốt mi tâm, ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, sớm biết cái này dạng, liền không thể hiện ra kia nhiều. Đây còn không phải là quái chính ngươi, thời thanh trúc xinh đẹp cười nói, sáng sớm. Ta nhìn ngươi hôm qua chịu đánh chịu được còn chưa đủ nhiều, lại đến. Ta cự tuyệt vô hiệu, mặt trời lên cao, tần trần ở trên giường, ngủ đến rất an tâm. Thời thanh trúc ghé vào tần trần ngực bên trong, y như là chim non nép vào người, có vẻ hơi mỏi mệt. Đại điện bên ngoài, vang lên lần nữa ồn ào tiếng. Tần trần bất mãn mở mắt ra, lại thế nào rồi, không có xong không có, còn để không để người vượt qua hai người thời gian rồi. Khoác thanh sam, đến môn bên ngoài. Tần trần bất mãn nói, Lý Vân Tiêu, chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu lúc này mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, lau sạch lấy mồ hôi, nói Tần sư huynh, ta đây là thật ngăn không được. Vân Thanh Tuyền trưởng lão cùng Lý Vinh Ưng trưởng lão đến rồi. Tần Trần một mặt mộng bức nhìn về phía đại điện trước. Tần Trần, hai thân ảnh, thô cổ mặt đỏ đi tới. Ngươi tu hành bận quá, lão phu nghĩ, tại đan đạo lâu bên trong cũng là phiền, dứt khoát chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau, ngươi nơi này vừa tốt rộng rãi. Vân Thanh Tuyền nói thẳng, lão phu ngự thú đường người vốn lại ít, Cảnh Hoành giúp ta xử lý liền đi, ta cũng đưa đến cùng ngươi ở cùng nhau. Lý Vinh Ưng trưởng lão khẽ nói, nghe đến lời này, Tần Trần con mắt chừng lấy hai người. Lầm không có lầm, các ngươi hai cái cẩu thả các lão ra, cũng không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nữ, đưa đến cùng ta ở. Vẫn không thể bị ngươi nhóm phiền chết. Vân Thanh Tuyền liền nói ngay, ngươi yên tâm, tu hành đột phá quan trọng, ta không chậm trễ ngươi, chỉ bất quá nhàn rỗi không chuyện gì, cùng ta uống chút trà liền đi. Lão phu cũng thế, Lý Vinh Ưng lúc này cũng là nói, ngươi chớ học ta nói chuyện được không? Ta vốn là nghĩ như vậy, học ngươi, ngươi phối, Lý Vinh Ưng, ngươi đừng tìm chết, ngươi mới tìm chết, hai người tư thế, quả thực so từ Hữu Tài cùng Lý Vinh Ưng càng thêm kịch liệt. Khủng bố, Tần Trần lúc này bất đắc dĩ nói, hai vị, muốn ở lại, liền phải chiếu theo quy củ của ta tới. Lời này vừa nói ra, hai vị trưởng lão lúc này không lên tiếng nữa. Yên tâm, tuyệt không quấy rầy ngươi, là đúng thế, hai người lúc này, lần lượt mở miệng, Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, đau đầu. Mà Lý Vân Tiêu các đệ tử, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Quá khủng bố, hai vị trưởng lão cái này là kề cận Tần Trần không thả. Chỉ là, cần thiết hay không, loại ý nghĩ này, tại hơn 10 vị đệ tử nội tâm tái hiện. Có thể là, đối với Lý Vinh Ưng cùng Vân Thanh Tuyền đến nói. Quá đến mức, Tần Trần, quá lợi hại, Vân Thanh Tuyền đem phía trước cùng Tần Trần mấy lần nói chuyện, toàn bộ ghi chép lại, chỉnh lý tốt sau đó phát hiện, Tần Trần lời nói bên trong, bao hàm toàn diện. Nói chuyện kịp dược liệu tất cả tư liệu biểu hiện, đối đan dược hết thảy bình phán, cùng với thủ pháp luyện đan hết thảy đánh giá, Tần Trần mỗi một câu, đều là nhận thức chính xác. Mà Vân Thanh Tuyền sâu sắc cảm giác được, nếu như có thể cùng Tần Trần tiếp tục thảo luận xuống đến, chính mình liền hội bắt lấy tấn thăng làm cửu phẩm chí tôn đan sư cái kia đạo khảm. Cái này để Vân Thanh Tuyền cảm giác vô cùng khủng bố. Tần Trần, đời trước có phải là đan đế, nếu không thế nào khả năng đầu óc bên trong nắm giữ cái này bất khả tư nghị tư tưởng. Mà Lý Vinh Ưng, nội tâm rung động, không so Vân Thanh Tuyền ít. Trong mắt hắn, Tần Trần tất cả ý tưởng kỳ lạ ngự thú thủ đoạn, thế mà đều hắn là hoàn toàn đi đến thông. Cái này ra hỏa, đời trước có phải là một đầu thần long chuyển thế? Trời sinh liền là xúc sinh, nếu không thế nào khả năng đối thú tộc hiểu rõ rõ ràng như vậy? Hai vị trưởng lão vốn là nghe đến đệ tử hồi báo, cũng là cảm giác Tần Trần quá ngạo khí. Có thể là, mỗi lần suy nghĩ Tần Trần nói, thực tại là khiến người ta cảm thấy như con kiến gặm ăn chính mình xương cốt, tê dại, không suy nghĩ, nhịn không được, nghĩ sâu, không rõ. Không rõ thế nào làm, hỏi Tần Trần A, Vân Thanh Tuyền lúc này nói, đã như vậy, lão phu liền đem chính mình đan phòng, rời đến giữa sườn núi ở lại, có thời gian ngươi tìm đến ta uống trà, mấy bước đường liền đến. Ta liền tại Vân lão đầu bên cạnh, nghĩ đến cái gì ý tưởng hay, hài lòng sự tình, tùy thời tìm ta ha. Nhị lão cười ha hả, quay người rời đi. Tần Trần một mặt bất đắc dĩ, xoay người lại, đóng cửa phòng. Chẳng lẽ là ta bày ra đan thuật cùng ngự thú tri thức quá nhiều rồi? Không có rất nhiều a, không nên a, có thể là bất kể nói thế nào, cái này hai vị, thoạt nhìn là không có khả năng đi. Kết quả là, tiếp xuống đến một tháng thời gian, vào ban ngày, Tần Trần mỗi ngày tu hành, mặt trời lặn tây sơn thời khắc, chính là đến sườn núi chỗ, cùng Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người, thưởng thức trà luận đạo. Luận đan thuật chi đạo. Luận ngự thú chi đạo, dù sao không bỏ rơi được, Tần Trần cũng là không khách khí, trực tiếp thể hiện ra chính mình tất cả. Một tháng thời gian bên trong, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người cũng không tranh không đoạt, một người hỏi một vài vấn đề, không ngừng đi suy nghĩ. Càng là suy nghĩ, càng là sợ run tim mất mật. Tần Trần tư tưởng, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hai người thậm chí có một lần, uống nhiều, từ tát một phát, chửi mình không phải người. Thế mà còn nghĩ lấy thu Tần Trần vì đồ. Để tay lên ngực tự hỏi một lần, xứng sao, chương 2459, Hầu Trấn Thiên. Một tháng thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Có thể là, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người, rời đến một vị ngoại môn đệ tử ở lại Sơn Phong bên trong, lại không đi tin tức triệt để truyền ra. Rất nhiều đệ tử, đều là truyền miệng, cảm thấy kinh ngạc. Lý Vinh Ưng, ngự thú có thể khống chế bát giai nguyên thú, là Thánh Đạo Tông bên trong, quyền cao chức trọng trưởng lão một trong. Vân Thanh Tuyền, bát phẩm chí tôn đan sư, càng không cần nói. Cái này hai vị, tại cả cái Thánh Đạo Tông bên trong, so với bọn hắn địa vị càng cao, cũng liền tông chủ, đạo tông, cùng với đan đạo lâu lâu chủ cái này các loại cấp bậc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là hai vị trưởng lão, thế mà là đối Tần Trần. Một cái ngoại môn đệ tử, như này để ý, đối với cái này, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người, căn bản không quản, không hỏi, vẫn y như cũ là làm theo ý mình. Vân Thanh Tuyền có mấy lần trở lại đan đạo lâu thời điểm, đều là bị mấy vị bát phẩm chí tôn đan sư vây quanh hỏi lung tung này kia, trong lời nói, không khỏi chê cười vị đạo. Có thể là mỗi lần, Vân Thanh Tuyền đều là nhìn xem ngớ ngẩn một nửa, nhìn xem mấy vị kia bát phẩm chí tôn đan sư. Hắn nhóm, biết cái gì, Tần Trần, quả thực là lợi hại khoa trương, cái này bày tầm nhìn hạn hẹp đồ vật, đều là đồ đần, biết rõ cái dám, cái này một ngày, Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng hai người, vẫn y như cũ là mang lên hảo tử thức ăn ngon trà ngon, đem Tần Trần từ đỉnh núi mời xuống dưới. Vốn là không có rượu, có thể là hai vị trưởng lão không phải người ngu, nhìn đến Tần Trần đối Thời Thanh Trúc hết sức yêu thương, Thời Thanh Trúc thích rượu, mà Thánh Đạo Tông bên trong rượu, phần lớn là đan đạo lâu sản xuất. Vân Thanh Tuyền có thể nói là dựa vào chính mình quyền lợi, mỗi ngày xuất ra các loại rượu để lấy lòng Thời Thanh Trúc. Bốn người ngồi xuống, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Trần, bưng chén rượu lên, cười cười nói, một chén này, coi như ta mời ngươi. Tần Trần hiếu kỳ nhìn về phía Vân Thanh Tuyền, Vân Thanh Tuyền lập tức nói, cái này thời gian mấy tháng đến, lão phu có lĩnh ngộ, tiếp xuống đến chuẩn bị bế quan, luyện chế cửu phẩm đan dược, thành, lão phu đời này không tiếc, nếu không phải là ngươi, lão phu khả năng đời này không có hy vọng bước ra cái này một bước. Vân Thanh Tuyền nói ra những lời này thời điểm, một bên Lý Vinh Ưng, thậm chí nhịn không được nước mắt kém điểm rơi xuống. Võ đạo minh mông, con đường phía trước khó đi, Vân Thanh Tuyền như đây, hắn sao lại không phải, ngự thú một đạo, vốn là so đan sư, khí sư, trận sư càng thêm hiếm thấy, nghĩ muốn đi càng xa, tất cả đều là chính mình từng bước một lục lọi ra tới. Hiện nay, khống chế bát giai nguyên thú hắn, đều là có chút gian nan, càng miễn bản cửu giai nguyên thú. Cái này đoạn thời gian đến, Tần Trần đối với hắn trợ giúp, có thể nói là để hắn thu hoạch không ít. Vân lão đầu, người đem lão tử lời trong lòng nói hết ra. Tối nay, không sai không về. Nghe đến lời này, Thời Thanh Trúc ánh mắt mang lấy cảnh giác. Cái này hai cái lão đầu, khả năng uống. Nhìn đến hai người, Tần Trần cũng là tâm có ý nghĩ. Cái này hai vị, đối đan thuật, ngự thú, đúng là thuần túy nhất truy cầu. Cái này một điểm, đáng quý. Bốn người nâng ly cạn chén. Hắc hắc, Vân lão đầu, Lý lão đầu, ta cái này vừa xuất quan, nghe được có người nói, còn không tin, hai người các ngươi, thật đúng là theo lấy một cái ngoại môn đệ tử, xưng huynh đạo đệ rồi. Một đạo cười hắc hắc âm thanh, tại lúc này vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh, xuất hiện tại lương đình một bên, kia người một thân hôi bào, tóc dài có chút lộn xộn, cả cái người nhìn, cũng là mang theo vài phần đổi phế. Ước chừng hơn 50 tuổi bề ngoài, nhìn lại là rất hiu quạnh cảm giác. Hầu Trấn Thiên, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng nhìn người nọ xuất hiện, đều là thần sắc nhất biến. Người cái này lão già, bế quan kết thúc rồi. Tốt hai người các ngươi, tại nơi này vụng trộm uống vào hảo tửu, thừa dịp ta không tại, chính mình uống trộm. Đủ ý tứ sao, hồi bào lão già hùng hùng hổ hổ ở giữa, không chút khách khí đến bên cạnh bàn, cầm bầu rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Dễ chịu, lão già uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nhìn về phía hai người, cười cười nói, hai cái lão già, ngược lại thật sự là không ngại mất mặt. Lời nói rơi hạ, lão giả ánh mắt chuyển hướng Tần Trần. Ngươi chính là cái này Tần Trần. Tần Trần gật gật đầu. Vân Thanh Tuyền mới nói, toa nằm, cái này vị là khí đạo lâu phó lâu chủ, Hầu Trấn Thiên trưởng lão, bát cấp chí tôn trận sư, chỉ thua ở khí đạo lâu lâu chủ Hầu Nhất Bác. Tần Trần chắp tay một cái. Hầu Trấn Thiên lại là nhìn về phía Tần Trần, hai mắt như đuốc, cười nói, cái này phong bên trong trận pháp, là ngươi cải biến. Lời này vừa nói ra, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng hai người, cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Hắn nhóm cũng không biết đạo Tần Trần cũng biết trận pháp. Tần Trần gật gật đầu, đông nam 30 phương hướng, ngươi vì cái gì đem trấn cơ đại trận, cải biến 72 đạo trận văn. Hầu Trấn Thiên nói thẳng, Tần Trần liền theo sau cười nói, kia 72 đạo trận văn, vốn là có thiếu hụt, sửa càng tốt hơn. Kia ngươi vì sao như thế sửa, liền là như thế sửa, hiệu quả tốt nhất, ta liền như thế sửa. Tần Trần vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Hầu Trấn Thiên lập tức nói, hướng chính bắc thất cấp khuếch trương linh trận, cùng đỉnh núi tu luyện thất tụ linh trận kết nối, tòa kia khuếch trương linh trận, một ngày động, cả cái trên dưới ngọn núi trăm tòa đại đại tiểu tiểu trận pháp, đều hội nhận dây dưa, ngươi như thế nào làm đến. Cái này giản, Tần Trần thốt ra, lại là dừng lại, nói ta là nhìn tụ linh trận cùng khuếch trương linh trận tụ linh cùng khuếch trương linh tỷ lệ không đúng, cả hai đồng thời tiến hành điều tiết. Cảm giác được cái tình trạng gì thích hợp nhất, liền dừng lại. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Hầu Trấn Thiên lúc này cầm lấy trên bàn chén rượu, nhấp một miếng, liền theo sau cười nói, cái này đại đại tiểu tiểu trận pháp, đều là bị ngươi cải biến, ngươi cái này trẻ tuổi người, trận pháp nhất đạo, nhìn căn cơ không sai. Như vậy đi, Hầu Trấn Thiên chân thành nói, ngày mai bắt đầu, đến trận đạo lâu bên trong phát tin, học tập trận thuật như thế nào. Nghe đến đây lời, Vân Thanh Tuyền cùng Lý Vinh Ưng sững sờ. Cái này như là 2-3 tháng trước, hắn nhóm nhất định nhận là Hầu Trấn Thiên cướp người, tuyệt đối ầm ĩ lên. Nhưng là bây giờ, hai người là bị Tần Trần kiến thức hiểu, thật sâu tin phục. Có thể hai người cũng không biết, Tần Trần đối với trận pháp cũng là như thế hiểu. Nhìn Hầu Trấn Thiên biểu tình, không giống như nói đùa. Tần Trần lúc này cười nói, đa tạ tiền bối hảo ý, ta cái này người quá lười, trận pháp liền không học. Như vậy sao được, Hầu Trấn Thiên nói thẳng, võ đạo một đường, kiêng kỵ nhất ham ăn biếng làm, trận pháp sư nhiều lợi hại. Có thể bảo vệ mình, đan sư lợi hại a. Nhưng là đan sư thời khắc mấu chốt, phải dựa vào người khác bảo hộ. Vân Thanh Tuyền dựng râu trợn mắt nói, thật đến liều sống liều chết tình trạng, gặm đan liền là, đan sư bạo phát lực, cũng không kém. Hầu Trấn Thiên cười cười, nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, thế nào? Đến trận đạo lâu bên trong, học tập trận pháp, ta có thể tự mình dạy ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, cái này, không có xong không có. Đến Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng. Hiện tại lại chạy đến một cái Hầu Trấn Thiên. Nội tâm, bực bội, hắn liền nghĩ yên lặng tại Thánh Đạo Tông bên trong nán lại, tra lấy ma tộc tin tức. Cái này từng cái, đứng xếp hàng đến. Tần Trần lúc này, nhìn một chút Hầu Trấn Thiên, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nếu như ngươi là bát cấp chí tôn trận sư, kia ngươi. Dạy không ta, lời nói rơi hạ, chàng diện yên tĩnh.